tất cả chúng sinh được giải thoát niết bàn cũng nhờ nguyện giới. Bởi các cơ ấy, chư quý Phật tử quán thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng thể lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dành đôi những đức tên và quản hân các anh cha. Yô chẳng an áp ô sạc quân à sạc sạc đô pa bạc gà hô đô sụ kỳ năng. A cần tăng tu tha nu pha quê na huệ na sa man tu dần dần đi mít tan tóc cảm mang ra lần cha du chẳng mà nạp hô sập na sa sát đô pa pa ca hô tu su pi năng a cần tăng tam ma nu pha quê na huệ na sa man tu dần dần đi mít tan tóc cảm mang ra lần cha du chẳng mà nạp hô sập na sa sát đô pa pa ca hô tu su pi năng a cần tăng sam ca nu pha quê na huệ na sa man tu dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hon tu sape pipa ino hawat tu sape mangkalan kat khan tu sape devata sape putha nufa kwe nasada sothi hawat tu te hawat tu sape mangkalan kat khan tu sape devata sape thamma nufa kwe nasada sothi hawat tu te Phật vật tu sập tâm mạng ca lăng khắc hành tu sập ta đề vô ta sập ta sân kha nụ phá quê na sa đà sô thi và văn tu tê tất cả sự hạnh phúc hành có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư thiên đứng trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Lam vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đảo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xà du xà du xà du. Chúng ta qua cái bài kinh thứ 10 của cái bài chung bộ kinh đã học chung bộ kinh của chúng ta. Này chúng ta cái bài kinh này là một cái bài trọng tâm mà các quý Phật tử biết đó là chuyên chú cho cái việc phát hành. Cái bài kinh này ta có tên gọi là kinh niệm xứ của Tự Nghe. Cái kinh niệm xứ này nó được lặp lại ở trong cái phần mà gọi trường bộ kinh. Trường bộ kinh thì cái bài kinh đó gọi là kinh đại niệm xứ. Đại niệm xứ với kinh niệm xứ ở trường bộ kinh này thì cũng giống nhau, nhưng về chi tiết á, thì nó diễn giải rộng hơn và nó dài hơn. Do đó ở phần trường bộ kinh đó gọi là kinh đại niệm xứ. Nhưng mà hôm nay ta học ở cái phần mà gọi là gì, kinh niệm xứ ở trung một kinh, thì chúng ta nắm bắt được cái này phần lớn đó. Cái bài kinh này là trọng tâm dành cho những các gì mà người chuyên tu về pháp hành, người ta đi vào con đường pháp hành thì người ta sẽ lấy cái bài kinh niệm xứ này là một điểm chính yếu để mà nương vào đó họ phát triển con đường tu tập thiền quán. Do đó đó, cái bài kinh niệm xứ này được các trung tâm thiền viện ở trên thế giới ngày hôm nay lấy đó là một cái bài kinh vọng nghĩa hơn là cái phương pháp ta gọi là Vipassana mà chúng ta đứng biết. Vipassana cái từ được biết đó, là chúng ta biết là pháp tu chúng ta đã có cái phần mà Vipassana. Thì ta nói cái Vipassana này á, thì chúng ta được biết đó, nó chia làm hai nghĩa từ của nó. Quý là một cách đặc biệt nha, một cách cái gì đó, một cái mang tính chất một cách đặc biệt, thì nó gọi là Vipassana đó, là một cách đặc biệt. Passana tức là quán sát theo dõi hay là ta gọi là thẩm tra. Cái chữ thẩm tra đó thì chúng ta sẽ biết đó là nó từ ngữ nó có cái nghĩa là gì. trừ cái tự thẩm là trí tuệ. Do đó đó là tra xét hay là tra khảo hay là nghiên cứu hay là điều tra một cách có trí, trí tuệ lên chữ thẩm tra, cái từ ngữ căn thì từ tự thẩm trong chữ nho phán đó thì nó gắn liền cho đó có chữ trí tuệ. Vậy thì khi ta điều tra hay là ta tra xét hay là ta nghiên cứu đó thì một cách trí tuệ. Do đó từ ngữ vipassana này được gọi là gì, là một sự quan sát một cách đặc biệt, theo dõi một cách đặc biệt, thẩm tra một cách đặc biệt, được gọi là vipassana. Nhưng từ ngữ vipassana này xưa kia thời Nguyên Thủy, thời Đức Phật ngài còn hiện tiền còn đang tại thế đó thì không có dùng tới thường gì xuyên, mà ngài chỉ nói tới sa tí bát tha na sút tăng. Thì ta ngài chỉ nói tới sa tí bát tha na, cứ từng nghe kịp ha, rồi sút tăng sút tăng cứ từng nghe. Như vậy thì thời Đức Phật ngài ấy, thời Đức Phật ngài còn đang tại thế thì ngài nói cái bài kinh niệm xứ hay là ngài nói pháp thoại về niệm xứ. Chứ còn thời sang thì thời gian sau thì các chư vị a la hán hay là các vị trưởng lão phát triển cái con đường phát niệm xứ này, nó trở thành là một vipassana để chúng ta nương theo đó mà ta phát hiện tu tập về pháp, pháp hành. Thì chúng ta biết đó, pháp nó chia làm ba đúng không nào, chúng ta có pháp chia làm ba đúng không nào, pháp ta chỉ có làm ba, pháp học, pháp hành và pháp thành, quý tử biết rồi ha. Vậy ta nói pháp học, pháp hành và pháp thành. Vậy thì khi ta nói tới pháp học là pariyatti, à, ta nói tới pháp học là pariyatti, thamma, à, thamma hai chữ em mà nghe là pariyatti thamma. Khi ta nói tới pháp hành đó là patipatti. Quý tử đọc mà là ba tí ba tí đó thì tự đọc không được đó, thì phải tự nó ba tí bé tí không được vậy đó, tại vì mình nó giống giống thôi chứ không sao. Quý tử nghe người người mà ta nghe tiếng Bali ta cũng biết được phần nào là ba tí bé tí, vậy là ba tí bé tí, quý tử nghe kịp không? Do đó hồi lúc mà sư học tiếng Bali với ngài tịnh sự đó, sư đọc không kịp đó thì ngài nó ầm cái đọc phát ngang ngang thôi, chứ đừng có đọc quăng quăng tam không, đừng lo. Rồi sư bắt đầu sư quen cái cách thức học của ngài vậy chi đó. À, là ba tí ba tí vậy cũng được, người ta nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Ba tí ba tí, à, nghe kịp ha. Nhưng mà cứ tự đừng ra khỏi lớp, cứ tự nói ngài, người ta nghe nó từ sự hướng dẫn, người ta đọc cái kiểu đó nha. Nghe kịp chưa? Rồi chưa? Ba tí ba tí. Còn cái pháp học đó, pháp thành đó, thì là ba tí huệ tha. Vì tự phải nhớ pháp nó chia làm ba loại. Pháp nó chia làm ba loại: pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì khi ta nói tới pháp học đó thì ta nói tâm tạng đúng không nè, chú giải, phụ chú giải vân vân, cứ tự nghe kịp ha. Đó, ta nói tới pháp hành đó, ta nói tới pháp hành đó thì ta nói gì, chỉ và quán, nhà chỉ và quán được chưa. Rồi ta nói tới pháp thành là gì, đạo quả và niết bàn, cứ tự nhớ ha, cứ tự nói như vậy đó. Thì khi ta nói tới pháp nó có ba loại: pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì ta nói pháp học đó thì ta nói tới tam tạng, chú giải, phụ chú giải và y chỉ. Bây giờ nó có thêm phần nisaya, đó là phật đặc biệt của ở bên Miến Điện mới có. Cái tên nghe kịp ha. Xưa sư ở bên Thái Lan đó thì sư chỉ thấy nó ba loại thôi à, tức là tam tạng, chú giải và phụ chú giải. Nhưng mà khi sư qua tới Miến Điện đó, các quý sư Miến Điện dạy sư thấy là có thêm một cái nisaya, tức là có thêm phần ý chỉ. Mà cái bộ mà phát thú mà quý Phật tử đang có trong tay đó, mà các quyền mà Phật tử đang học và cái lớp phát thú một cái thứ tư đó, là quý tử đang học cái bộ đó là bộ nisaya của phát thú đó, tức là sự lấy phần nisaya sự dịch ra của ngài Chotika dịch ra đó. Nên á thì cái bộ mà quý tử đang học mỗi thứ tư đó, phần phát thú đó, là ta học đó là nisaya của bát thú, của bát thà ná đó, quý tử nghe kịp không? Mà nisaya này nó là bộ chú giải của phụ chú giải và chú giải. Cho đó nó chung lại này, đây là phụ chú giải ha, phụ chú giải. Rồi tới nisaya thì chúng ta thấy là tipitaka là tam tạng, rồi là athagatha tức là chú giải, rồi tika là phụ chú giải, và nisaya là y chỉ. Nó có bốn loại học về cho pháp học. Thì khi ta học tâm tạng đó, ta học kinh lục luận như đó, chúng ta nghe đó, quý tử nghe không? Còn cái phần mà athagatha ta gọi là chú giải đó, thì tao phải đọc là cái bằng mà chú giải này đó là chú giải cho tâm tạng. Cái tên nghe kìa sẽ đá à, chú giải này đó là chú giải cho tâm tạng. Rồi tí ca này đó là phụ chú giải, phụ chú giải cho chú giải, cho chú giải, cho chú giải. Còn cái phần này là y chỉ này đó là nó làm hết ba cái này lại. Atthasalini là gì? Atthasalini trong Atthakatha. Atthasalini trong Atthakatha. Atthasalini. Atthasalini. Salini. Tức là cái đó là nó nằm trong chú giải. À, nó nằm trong chú giải. Quý vị nghe kịp không? Tức là chú giải nó có hai loại: Atthakatha và Atthasalini. Quý vị nghe kịp không? Nghe chưa? Cái phần mà Thác Cà Tha là phần cho chư chư tăng thinh nhân đệ tử Đức Phật bậc bậc La Hán á, họ ra cái phần A Thác Cà Tha. Nhưng mà phần A Thác Sa Li Ni này á là phần lớn nằm trong của bộ Phú Thác Cổ Sát, của ngài Phú Thác Cổ Sát mà chúng ta thầy gọi nó tới đó. Như các vị mà viết qua bộ mà gọi là Quyết Xuất Tinh Bát Giác Thanh Tịnh Đạo đó thì có ngài Phú Thác Cổ Sát tác giả đó, thì ta dịch ra ngài Phú Thác Cổ Sát là gì, là Giác Âm. Quý tử nghe kẹp ha, ngài tên là Giác, Giác Âm. Quý tử nghe kẹp. Như Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma chúng ta dịch không được, ta phải dịch ra một trước ta nói là âm rồi, Bồ Thí Thạc Ma, phải không nào? Cái tiếng Sanskrit đó là Bồ Thí Thạc Ma. Cái người Trung Hoa, người Tàu đó họ không có dịch ra, họ đây là Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà thật ra đó là gì? Bồ Thí là giác, giác ngộ. Tâm Ma tức là gì? Giác pháp. Do đó ngài Bồ Thí Thạc Ma, ngài Bồ Thí Thạc Ma tức là ngài giác, giác pháp. Thế tôi nghe kẹp từ nào? Thế tôi nghe kẹp ha. Nhưng mà ngày hôm nay á, chúng ta không còn ngài ngài Bồ Thí Thạc Ma nữa, mà bây giờ chúng ta còn có bậc gọi là giác ngộ thôi. Tức là những gì mà thấy ngộ ngộ mình giác về, đây gọi là bậc giác, giác ngộ. Thế tôi nghe kẹp không? Bồ Thí Thạc Ma ra đi rồi, không còn tồn tại nữa, giờ còn bậc giác ngộ thôi. Thế tôi nghe kẹp không? Thế tôi là giác ngộ hay là giác pháp? Giác nị. Giác nị. Nị. Nị mà ngộ là giác nị. Quý tự ở cấp độ cao hơn là giác. Giác nị. Quý tự nghe không? Hiểu không? Tức là ngộ xong rồi tới nị. Quý tự nghe kẹo không? Nhà đó gọi là giác. Giác nị. Quý tự nghe kẹo không? Ngày đó mình có hai loại đó. Được chưa? Rồi. Thì tới cái bộ mà cái bộ mà bộ Phát Thành Na mà quý tự đang học ngày thứ tư. Bây giờ chúng ta sắp sửa ra cái quyển thứ tư đó, thế là chúng ta ra được ba quyển rồi đó. Thì bộ thứ tư, quyển thứ tư đó là sư lấy từ Nisaya đó, từ Nisaya chứ sư không lấy từ nơi Tâm Tạng chú giải phụ chú giải, mà Nisaya này là lấy được ba cái này gộp cho lại. Mà phải nói trí tuệ của ngài Sát Thám Mát Chotika, thầy của ngài Tịnh Sự đó, siêu tuyệt. Ngài gom lên hai loại, phải làm hai cái ngài vô một tầng bộ, ngài gom thành tầng bộ. Còn sư lấy hai quyển đó đó, sư vô luôn cái Nisaya này, sư ra quyển mà Phát Thú ngày hôm nay quý tử sẽ có trong tay đó, là sư lấy hai cái sư vô lại một luôn. Quý tử nghe không? Nên mỗi lần mà sư dịch cái bộ Phát Thú đó sư phải có hai loại đó, sư để trước mặt các sư mới dịch ra được, để sư gom lại cả hai đó mới vô chung cái quyển mà quý tử đang có bộ Bát Thanh Na đó, là bộ thứ bảy của tạng Abhidhamma. Quý tử biết rồi đó. Thì chúng ta nói trở lại, thì hồi xưa đó, Đức Phật ngài chỉ có hai loại này thôi: pháp học và pháp hành. Và pháp thành là cái chuyện đó, là chúng ta đi tu tới tắp rồi là ta sẽ tới pháp thành thôi, chứ ngài không có nói cái này của Vipassana. Cái lời nói Đức Phật ngày xưa bằng khẩu truyền ngài nói ra đó là ngài có thăm má vị này thôi, thăm má Vinaya. Cái tên nghe kịp à, thăm má Vinaya tức là pháp và luật. Ngài chỉ hồi xưa đó là ngài chỉ có hai loại này thôi, pháp và luật. Sau cái chư thinh văn đó, chư thinh văn đệ tử sau kỳ kích tập tâm tạng tầng thứ ba thì nhận thấy giáo pháp của Đức Phật ngày càng sâu xa, và cái chúng sanh càng ngày đi lên đó là hàng độn căn nhiều, không phải là hàng thường căn thời Đức Phật còn đã có đó. Thì đó đó họ mới tách ra làm hai, phần này là kinh, phần này vô tỷ pháp, nên mới tách ra làm hai, thành ra nó thành ra ba giỏ đựng pháp bảo. Tipitaka là ba giỏ đựng pháp bảo, trong cái gì là tạng là cái giỏ đựng sách, tạng là đựng giỏ đựng kinh điển tam tạng. Quý tử nghe kịp không? Hồi thời nguyên thủy Đức Phật ngài chỉ nói thăm mát quy này nhá, chứ không có Tipitaka, mà không có Atthakatha, và không có Tika, và không có Nisaya. Nhưng mà sau này á, cái thời của chúng ta ngày hôm nay rơi cấu lại đủ bốn cái mặt này là vì sao? Chúng ta là hạng khẩu căn, thời Đức Phật là thượng lưu, mình là bị thượng căn. Mình nghe khéo lắm, nên nó lộn cái tên nó thường lộn. Thượng căn. Còn mình bây giờ là gì? Đồng căn. Đồng căn chứ tất cả. Đồng căn. Đồng căn mà có thích chứ hết vô nữa. Cái này gọi là giấc giác rồi. Chứ thật ra không phải vậy. Mình nghe khéo lắm. Rồi, chúng ta trở lại. Thôi, Đức Phật ngài không có nói Vipassana. Nhưng ta nhớ nha. Chứ quý tử không có nắm được cái đó là quý tử sẽ bị confused, cái là quý tử bị thắc mắc rồi lộn xộn trong mấy tư tưởng quý tử đó. Và đó Đức Phật ngài chỉ nói sao thì bắt thành á thôi. Như thế nghe kịp không? Mình chỉ là nắm được ha. Thời này á thì đi đâu cũng nghe Vipassana hết á. Thời này đi đâu cũng nghe Vipassana. Mà trong cái thời này á, nghe Vipassana nhiều hơn kinh niệm xứ đó. Đi đâu người ta cũng nói Vipassana mà ít người nào nói kinh niệm xứ đó. Cứ vô cái là thân thọ tâm pháp là vô cái Vipassana, cứ dòm đi theo bốn cái đó là tu thôi. Người ta nghe kêu, nhưng mà cái người mà giải thích kinh điển mà năm kinh niệm xứ này để áp dụng vô cái Vipassana này không có đi sâu vô cái vấn đề chính cái tinh tạng đó. Cái đó là cái điểm mà chúng ta càng phải đặt lên câu hỏi đó. Thì ngày hôm nay ít người ta giảng cái kinh niệm xứ lắm mà ta giải cái Vipassana. Quý tử tới thiền viện Ma Si, tới thiền viện Chăm Nhây, quý tử tới thiền viện tất cả ở trên Miến Điện ngày hôm nay. Ta nói với Vipassana nhiều lắm, ta ít nói về kinh niệm xứ lắm. Quý tử nghe kịp không? Khi mà ta nói cái kinh niệm xứ này đó, nó kẹt một điều mà các vị mà ngồi thiền sư ngày nay họ không dám đi vô sâu là gì? Nó đụng tới Vipassana, nó đụng với cái Vipassana, chết cái chỗ đó. Mà cái khi mà cái nói tới cái Vipassana này á, là nó tới bộ thứ 7 của tạng Abhidhamma mới giải thích được. Thành ra đó họ chỉ lướt qua cái niệm xứ thôi, họ rút cái kinh nghiệm ra họ để Vipassana, họ mổ xẻ Vipassana thôi chứ không đi vô Vipassana. Nó kẹt. Do đó nó ngày hôm nay đứng trên góc độ mà về mà Vipassana nhìn đi bất hành á, người mà không nắm Abhidhamma khó triển khai triệt để hay là chú đáo tất cả những đề tinh túy của kinh nghiệm xứ nằm trong Vipassana này, không có nắm được. Do đó khi đến đỉnh cuối cùng của Vipassana, họ tắc nghẽn, họ xoay trở lại là gì? Họ đi qua thiền chỉ, sao mà thấy họ tắc nghẽn, họ trở qua thiền chỉ lại. Do đó cái chỗ này nè, cái chỗ mà Satipatthana, cái từ đặt vô cái từ ngữ Pali này đó, cái từ mới ra được đó là gì? Nó là duyên sinh và duyên hệ. Cái từ nghe kẹp không? Nhật chữ ba, chữ ba thú. Nên từ đó cái từ ngữ Patthana này á, ta dịch ra là gì? Cái nơi đó nền tảng để phát sanh ra, phát sanh ra, cái nền tảng để mà phát sanh ra, ta gọi là phát thú. Quý tử nghe kịp ha? Nguyên gốc. Do đó đó. Nguyên gốc. Nguyên gốc của nó. Nguyên gốc của nó là Patthana. Patthana đó. Nên khi mà ta nói tới cái niệm, cái chữ Sati này ai cũng biết. Nói tới cái niệm, ta nói tới cái niệm, ai cũng biết hết á. Nhưng mà nói tới cái niệm mà phát sinh ra cái niệm này, và cái niệm này nó duyên sinh và duyên hệ nó ra sao, không ai gì lý giải được. Không ai lý giải được. Đó, cái chỗ nó kẹt. Thì cái bắt đầu đó, những cái vị thiền sư ngày hôm nay á, thì họ đi vô Vipassana thôi, đi vô trọng tâm vậy đó. Cái quyển thứ tư, cái quyển thứ tư của bộ Pháp Thú mà chúng ta sắp sửa lãng nhận được đó, quý vị tự nào có học cái thứ tư đó thì chúng ta sẽ đón nhận được đó. Quyển thứ tư á, nó sẽ nói vô cái thiền na duyên, và nói tới đồ đạo duyên, rồi nói tới quyền lực duyên, rồi nói tới vị thực quả duyên. Tại đó đó là cái trận xoáy của Vipassana của Sati. Mà quyển thứ tư đó là sẽ chưa cho ra, tại vì sẽ giữ lại không cho ra được. Đó, nó cái chỗ đó nó giấu cái tháp bảo nó gì vậy đó, cái đó đó cái ngừng à, cho cái quyển thứ ba cái ngắt ngang cái ngưỡng cái tới cái quyển thứ tư cái đứng à, cái chỗ cái đó chết cái chỗ không nhảy qua cuốn số 7 rồi, cuốn số 7 đó là 7 rồi, bắt tay đang là 7 rồi, nó có 5 cuốn à, cái này cuốn chú giải của nó, mà cái tới quyển thứ tư này nè, nó đứng. Nghe quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử hỏi mấy người đang học, mấy Phật tử nào học lớp mà Pháp Thú đó. Một là có rồi, hai có rồi, ba có rồi. Thì tới từ cái đứng. Nhảy số 5 luôn. Hả? Nhảy số 5. Số 5 không được. Sorry. Tại vì không ra số 4, sao ra số 5? Không, bắt đầu từ số 5, trở lại. Thì trời ơi, nó dồn ngược lại đó. Yeah. Ồ, nó chết cái chỗ này nè. Cái đó nó kẹt rồi đó. Nên cái nghề giáo thọ không bao giờ bị thất nghiệp hết đó. Quý tử nghe kịp. Lấy đó, đầu lấy đó, chứ giáo thọ của lấy đó. nha, thủ sinh hổ à, bắt đầu nói pháp lý tập dẫn viên đó đó, đó. Thì cái tự vô cái phần mà vị thứ tư này đó nó rất là chi tiết, nó rất là chi tiết, rất là rõ ràng, rồi cái tự mới đọc được cái bài kinh niệm xứ này được, cái gì đâu có hiểu, mới đọc được. Chứ còn ngoài ra mà cứ tự đọc như bây giờ quyển cái chung một kinh đó, quyển chung một kinh đại đó đó, quyển tự ngồi đọc đó, có bị trang gì sao, quan năng cái thọ cái thẩm pháp gì sao. Nhưng mà đứng dưới góc độ của một người mà xuyên suốt về Vipassana thì lúc bây giờ quyển tự mới thấy được cái bài kinh niệm xứ này hết sức là quan trọng. Mà Đức Phật ngài nói chỉ có một lần ở tại xứ người cũ, quyển tự nghe kẹp không, sư cô hữu này là cái người sống thuần chuyên về pháp hành, sống thuần chuyên pháp hành, họ không bao giờ sao lãng về con đường mà gì tu tập để được giải thoát. Do đó Đức Phật ngài mới tới nơi đó, tại vì ngài thấy cái chủng tử của các vị đó họ chín mùi, họ mới tới. Mà cái tự đọc chỗ cái phần là gọi là xuất xứ đó, tới này ngài tới đô thị gì Kammasa Thamma, cái tự thấy cái từ ngữ đó cũng đã nói lên cái nghĩa của cái đô thị của họ đang ở. Xứ cũ, khoảng là xứ thì bên đèo quốc độ đó là xứ cũ, mà cái thủ đô của nó là cái đô thị của nó đó là gì, Kammasa Thamma. Thì cái chỗ đó nó ra cái nghĩa liền à, cái từ tới cái chỗ này đó, cái từ mới thấy nè, pháp đúng không, và nghiệp báo. Thế gì thì ở nơi đây là chúng sanh hay là dân cư ở tại sư cô hữu này, họ sống để mà họ hiểu được lý nghiệp báo, và họ sống trong cái lý nghiệp báo, họ thận trọng trong thân lời ý của họ trong cái nghiệp báo, do đó họ tập trung ở đây, họ là Kammasa Thamma. Biết tôi nghe kiểu không, như chúng ngày nào đó cái đất nước Hoa Kỳ mình nè, cái người ta đổi cái bệnh sinh nhan là Kammasa Thamma. Quý tử nghe kìa không? Giờ nó không thấy là cái là Richmond đó, thủ đô của Virginia là Richmond phải không? Cái bây giờ chính phủ nói chứ, giờ đổi Virginia Richmond là Kammasa Thamma, tại vì đó toàn dân cũ ở đó không à. Nhưng mà thiên ca đi tới chỗ đó không thấy cũ của sư Đức Phật, mà chùa Úc không à, chùa Úc mà cũ. Quý tử nghe kìa hả? Để cảm giác sáu thì nó thích tay nói trong vô cái đề tài ta đang nói với ta nghe kẹo không. Giờ đó đó ta thấy cái thủ đô đó, cái thủ đô này nhìn thấy pháp mà hiểu lý nghiệp báo, lấy pháp mà điều tra được, hiểu ra được nghiệp báo của mình, cái nó nên cái đặt cái nước đó làm chúng ta thấy rõ rồi. Nhưng mà các nhà chú giải ngày hôm nay họ nhìn pháp qua, họ nhìn pháp qua cái thời điểm đó, vào quốc độ đó, Đức Phật này tới dân sư cô hữu đó, và thử thủ đô tên là Kammasa Thamma đó, còn ngài nói pháp về sát khí bát thanh na đó, rồi kể ra vậy thôi. Rồi các vị giáo dọt giáo thọ vị này quá vậy kia, cứ ngồi trùng tuyên lại, cứ kể lại vậy. Nhưng khi mà cứ tự đọc vô cái phần mình đi sai nhá, và cứ qua cái phần mà Athaka Tha đó, thì mới thấy rằng là Đức Phật ngài tới chỗ này đó là chúng sanh thuần thục và chuyên đặc dẫn là gì, lấy pháp bảo nhìn hiện nghiệp báo. Cái đó đó, như vậy thì khi ta học về niệm xứ này, khi ta học cái bài kinh niệm xứ này là cái tự bản nhìn tới cái gì, nghiệp báo gắn liền theo lý duyên sinh và duyên hệ pháp thủ đó, mà chúng ta đừng có quên. Đừng có quên hả? Mới vừa nói xong một phút mặc niệm xong cái hỏi là xỉu à, sẽ bắt đầu nổ đi và cái đó sẽ bắt đầu sẽ nổ đi và cái đó mới vừa nói lên quên cái bài học kinh nghiệm gì vậy, để con quay phim kìa. Có quay phim trời ơi, đứng che nữa, đổ thừa đứng che nữa, mới vừa nói. Không, tại vì thường lại cu rú ở trong góc đó cho nên lâu dài. Cu rú rồi mới gì đó hả? Giờ cái đòi hỏi kinh định sự nghĩa là gì, sự chết liền tại đó, chết liền. Quý tử nghe kèm ha, do nó đó khi ta nói tới niệm xứ, ta nói tới niệm xứ là ta phải nói tới bát thành á. ta nói tới Vipassana là ta phải nói tới cái nghiệp báo nó có duyên sinh duyên hệ. Thì khi đó đó quý tử không thể là quên được cái bài kinh số sự chính được là gì, kinh Tịnh Kiến, kinh nhớ vậy đó. Vậy thì khi một nhà học giả nghiên cứu về Nikaya, về Trung Bộ kinh Majjhima Nikaya, thì mình mới thấy được cái cấu trúc của Đại Đức Ananda. Ngài nói từ bài 1 cho tới bài kinh thứ 10 này là một chuỗi mắt xích, chứ không phải nó rời rạc từ bài kinh này qua bài kinh kia. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Nhưng kiểu như là tất cả pháp môn gần nhất thiết lâu hoặc tức là những cái bài đó là đều mắc xích như nhau. Và kinh thừa tự pháp là đều mắc xích như nhau, kinh bố vụ cũng là mắc xích như nhau. Tới cái bài kinh thứ 9 rồi kinh chính kiến rồi qua tới bài kinh thứ 10, kinh niệm xứ này nó là một chuỗi mắc xích như nhau. Không phải một người nào được sắp đặt bài kinh này thay bài kinh kia. Mà Ananda nói bây giờ người ta trùng tiên ta viết ra lại chứ không có được quyền, không được quyền là thay đổi được cái cấu trúc và thứ tự lớp của Nikaya này được. Quý tử nghe kiểu ha. Do đó nó khi mà một nhiệm học giả mình nắm tổng thể của Nikaya từ Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya rồi Anguttara Nikaya đó, là phải nhìn tổng thể cái cấu trúc này của Đại Đức Ananda sắp đặt. Sứ là nó xuất phát nha, là phát thú á, nó phát thú đó, sứ phát thú đó, đó đó. Xuất phát kinh là giả đó bạn, kinh là giả đó bạn. Niệm là gì đó, đừng quên. Mới nói đừng có quên, nghe đó đừng quên. Giờ hỏi niệm là gì sứ? Sử dụng cái chữ đừng quên nha tâm. Trời, nãy giờ đóng cái đó rồi, phải sao kinh tìm sứ vậy? Đức Thích Cần Khác nó là như vậy. Đức Thích Cần Khác dạy của Đức Phật về sứ qua duyên sinh duyên hại phải không nào, phát hiện được cái sự ghi nhớ đừng quên, được chưa mới vừa xong xuống cái lỗ liền à, sự muốn xỉu luôn rồi. Thầy tự nghe kèm ha. Nhờ đó quý tử phải hiểu cái bài kinh này hết sức là cẩn cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Hôm nay có cổ cẩn thận. Không có. Cái bài này là cái bài mà gọi là nó là cốt lõi của Vipassana. Quý tử đã nhận được 16 cái bài thiền tập Vipassana. Sau khi mà quý tử đi dự khóa tu thiền này xong thì sư sẽ đưa ra 64 bài kinh thiền tập. 64 bài thiền tập nó khác nữa. 16 bài thiền tập xong rồi đó, quý tử về quý tử đọc đó, quý tử nên là há giống như là bắt được phát triển 16 cái tài quán cái gì đó xuyên qua những lời dạy đó, 16 bài thiền tập đó. Rồi quý tử nghe không? Mà cái bài 16 bài thiền tập đó nó xuất phát từ năm 1956 sau cái cuộc đại hội Phật giáo lần thứ 6 của Rangoon Miến Điện năm 1954 và 1956 thì nó ra cái bài 16 bài thiền tập đó. Quý tử nghe kịp không? Nó cái bài 16 thiền tập đó sẽ gửi ra cho quý tử đó. Thì có rồi chưa? Có rồi ha. Thì đó, thì sau cái 16 bài thiền tập đó, Ngài Ma Si á, Ngài mới trùng tuyên lại thì ngày gian 64 bài thiền tập. Thì bài 64 thiền tập đó là mổ xẻ hết vô cái bài kinh niệm xứ này. Và ngày lấy từ nơi Bhatthana, duyên sinh duyên hệ, bộ thứ 7 Abhidhamma, ngày bỏ vô cái bài thiền tập đó, nó ra cái vấn đề chính xác như vậy. Do đó nó quý tử không có thể nào, không thể nào mà quý tử không có đọc qua cái đó được. Và quý tử không thể nào mà không biết được để mà đi con đường mà pháp hành của mình được. Nếu mà quý tử không đi được cái đó thì quý tử sẽ khó đi đến cái con đường gì? Pháp hành của mình được. Tại vì pháp học, pháp hành thì phải được pháp hành, đạo quả niết bàn. Cái đó là một sự cấu trúc. Phải không nào? Có một cấu trúc và nó có một sự kết nối rõ ràng. Không sai chặt. Nó đúng ba mặt. Thế tôi nghe kìa từ đó ha. Thì đó do đó đó. Nên khi mà nói tới bài kinh niệm xứ này, cái bài kinh niệm xứ này nó lật ngược lại là một cái bát thanh á nằm trong bộ Abhidhamma. Nó kẹt kia đó. Nên đó quý tử thấy gồng ngã mấy năm trời sẽ nói cái bài phát thú đó, gồng ngã mấy năm trời sẽ nói phát thú đó. Những quý tử cứ từ từ là nghe đó, là sẽ đánh trọng tâm với bát thanh á này đó. Thì khi mà áp dụng bát thanh á này vô cái sa tí này là một điểm của bát thanh á, thì sa tí là một cái điểm nhỏ của bát thanh á thôi, thì quý tử ra được cái cốt lõi đó liền. Còn nếu như quý tử không vô được cái đó, nếu quý tử thấy này bát thanh á này là tôi có nói là cảnh nè, rồi cảnh trưởng nè, rồi nó nói tới là nhân nè, rồi nó nói tới là nhân nè, và tới là tịch trưởng nè, nó cái chiều phó nhau thì sa tí nó có. Nhân nào là có sa tí là nhân duyên, cảnh nào của sa tí là cảnh duyên, mà cảnh nào đưa đến là để mình thấy được đầu á là cảnh chứng duyên. Nằm bát thanh á chết tại đó chết đó. Do đó đó là sư xây cái nền tảng, nên xây cái nền tảng bát thanh á đó suốt 3 năm nay là quý tử phải đi cái con đường nó đi đến tự định, là phải tới cái bài kinh niệm xứ này mổ xẻ. Nay chỉ là một phần của bát thanh á, của bài kinh niệm xứ này nằm trong duyên sinh duyên hại. Rồi chưa, quý tử phải nắm rồi chưa vậy ha. Do đó nó cái bài kinh niệm xứ này không thể nói một cách đơn giản là bài kinh niệm xứ nó tới bốn điều mà chúng ta thường nghe: thân niệm xứ, hay là ta còn gọi là thân tùy niệm, hay ta gọi là thân niệm xứ, hay ta gọi là thân tùy niệm. Hai, ta nói là thọ tùy niệm, ta nói thọ tùy niệm, hay ta gọi là thọ niệm xứ. Chúng ta nghe kịp ha. Ba là chúng ta nói tâm tùy niệm, tâm tùy niệm, hay ta nói là tâm niệm xứ. Được chưa? Còn ta nói cái pháp tùy niệm, ta nói pháp tùy niệm, hay là ta nói tới pháp niệm xứ. Quý vị nghe kịp à? Vậy thì đối với cái bài kinh niệm xứ này, ta nói có hai loại từ ngữ Pali. Tùy niệm là anusati, anusati, anusati. Anu là tùy, nương theo là ta gọi là tùy hay là nương theo. Sati là niệm, ta nói là niệm. Như vậy thì khi ta nói tới tùy niệm, ta nói tới tùy niệm hay ta nương theo để mà ghi nhớ, nương theo để mà ta ghi nhớ, ta gọi là anusati. Thì nằm ở trong cái gì, nền tảng của nó là gì? Duyên sinh và duyên hại. Nằm trong nền tảng của duyên sinh và duyên hại. Do đó cái bài học này đó hết sức là quan trọng. Chúng ta cố gắng học trong buổi nay xong từ ngày mới, từ sau qua bài khách khác là như vậy đó. Quyết định nghe kiếm học tưởng nó học 300 năm là cái bài này hết sức là cẩn thận, thấy không? Mình hết sức cẩn thận mà chúng ta phải cố gắng học trong buổi tối này thôi. Lên cái cặp không? Còn tuần sau thì bài khác. Hết sức là cẩn thận. Tôi nghe cặp không? Rồi chưa? Rồi chưa? Như vậy thì chúng ta nói a nó sát tí, ta nói a nó sát tí là tùy niệm, tức là nương theo cái gì để mà ghi nhớ. Như tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp ha? Nương theo cái chi để ghi nhớ? Nương theo cái duyên nó đang sinh, và nó liên hệ từ cái duyên nó mới hiện bài. Ta phải ghi nhớ pháp vô thường, khổ đau, vô ngã. Ẩn trong đó có một cái xả tí. Tôi xin nói lại câu đó. Nương theo để ghi nhớ, thì nương theo cái chi để mà ta ghi nhớ? Nương theo cái pháp của duyên sinh mà nó hiện bài, có một cái sự liên hệ rồi duyên hại, để mà ta thấy được pháp hiện bà là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã, mà chúng ta phải ghi nhớ. Cứ để cái coi nhận câu ạ. Rồi đấy. Bắt đầu rồi, đặt cái này thấy hay quá rồi, hay quá rồi. Rồi viết xuống nó khác nữa nha, một pháp vô thường sẽ hiện bài. Rồi nó kêu viết. Thấy chưa? Nhờ đó khi quý tử nói tới ba thanh à, thì ta nói tới duyên sinh duyên hại. Khi ta nói tới phần mà sa tí, ta nói tới sự ghi nhớ. Ta anusati, ta nương theo cái duyên sinh đó, nương theo cái liên hệ của cái sự duyên sinh đó, ta thấy được tịch tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, và ta phải ghi nhớ, đừng quên. Quý tử nghe kịp không? Trong cái pháp bát hành, trong khi bát hành Vipassana, khi ta nói tới pháp hành Vipassana, nhưng thì khi pháp hành thì ta duỗi cái chân lên, ta từ ở dưới chân nè, rồi nè, ta dở lên, ta dở lên, ta dở, dở, dở, rồi duỗi à, duỗi à, duỗi à, quý tử nghe kịp không? Xanh, diệt, vô thường, có nào? chân của sư đâu con chưa thấy. Trời ơi, còn tốt cái dưới chân sư đâu để chị thấy nữa. Hết sức là cẩn thận. Hết sức là cẩn thận. Nguy hiểm. Nguy hiểm là cẩn thận. Sư không nói thiệt đâu nha. Đó, sức là cẩn thận. Cái này làm sao tên bỏ phải hết sức là cẩn thận. Được chưa? Nên là quý vị tự thấy như đó nói khi ta nói với cái pháp tùy niệm, nên theo cái chi để mà ta niệm, nên theo cái chi ta niệm, nhìn vào cái thân, nhìn vào cái thân, ta nương tại đó ta thấy pháp của sanh của cái thân, liên hệ từ nó cái thân ra được cái tướng của cái thân là gì? Vô thường của đạo. Nương vào cái thọ, nương vào cái thọ để ta thấy, nương theo cái sanh của cái thọ, liên hệ từ nó cái thọ, hiện bài được đặc tướng của nó là gì? Vô thường của đạo. Nương vào cái tâm, nương vào cái tâm ta thấy cái duyên sanh cái tâm, liên hệ từ nó cái tâm mà nhân nhận được cái tâm đó, đặc tướng vô thường của đạo. Nương theo cái pháp, duyên sinh từ nơi pháp, sinh cái pháp đó có sinh để liên hệ, ta thấy được thân tướng của nó là gì? Vô thường khổ đau. Giảng lại rồi đó. Nghe tôi nghe kẹp không? Thấy một pháp vô ngã hiện bài. Một cái khổ, một cái khổ bất tương ưng, nương vào cái bản. Xa quá cái lớp này nhất cả nhà, lớp này nhất anh nghe kẹp không, lớp này già gọi đó còn già nữa, già đó nương vào cái bản, phải không? Do duyên sinh khởi và cái thắng có pháp liên hệ bởi duyên sinh, nhìn thấy được, nhìn thấy được thật tướng của VT của pháp vô thường khổ đau vô ngã đặng ghi nhớ đừng quên, đừng có quên là phải nhớ đó. Để chưa giờ sẽ xóa nha, sẽ xóa nha. Hả? Sự chó còn chết liền đó. Chết liền nè. Phải kêu ghi nhớ đừng quên mà cứ ghi hoài. Quý tôi nghe kẹo ha. Cái chứ không chịu tôi đổi cái khác. Và nè, nương vào cái thọ, nương vào cái tâm, nương vào cái pháp, và duyên sinh khởi ra cái thọ, khởi thể cái tâm, cái pháp, mà có pháp liên hệ tỏ duyên sinh, nhìn thấy được thực tướng của pháp là gì? Thực sự có đau của ngã đừng quên. Thầy nghe kịp không? Như này, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh, chúng ta phải tìm ra. Cái nào là cái cause, cái nào là effect, mình phải tìm ra. Thầy nghe kịp không? Từ đó chúng ta mới ra được cái bài kinh niệm niệm xứ. Bắt đầu vô vấn đề, bắt đầu vô vấn đề. Không? Cái nào là phương tiện nè, đúng không? Chúng ta phải thấy cái đó là phương tiện. Rồi cái nào đưa tới cái gì là cứu cứu cánh, đưa là chúng ta phải nắm được, phải không? Thế này, được chưa? Thế thì khi ta nói tới phương tiện, ta có thể ta nói nó là một cái cause. Khi ta nói tới cứu cánh, ta có thể nói tới là một cái gì? Cái phải nó là hiện bài. Như vậy thì khi ta nói tới bài kinh niệm xứ, khi ta nói tới phần mà duyên sinh duyên hại, khi ta nói tới phần mình nương theo là tùy niệm, thì ta đã thấy được cái vô thường khổ đau vô ngã là phải đó là gì? là đạt tới cứu cánh, là phải đạt tới cứu cánh Vũng Tàu, đúng không? Công đảo ra nè, được chưa? Đó một họ chết luôn đó. Xin nghe nha. Ừ. Để vô cái này khóa tù, có thí dụ. Tâm liền. Thấy được pháp hiện bài. Thấy được pháp hiện bài vô thường khoa đạo. Thấy cái này một lần. Thì anh trời ơi, lấy được thí dụ thì xe nó tâm mà thấy vô thường khoa đạo gì cả. Thấy luôn. Là giờ ngã liền. Thấy là sẽ tới chùa Vĩnh Nghiêm rồi đó. Ở đây đó là nhà quà. Tự nhiên lấy thí dụ là mình đi ra đường xe tông, nó thấy được vô tình có đau vô ngã, đưa những cái thang ra đường xe tông thấy được vô tình có đau vô ngã, một pháp vô tình sư cũng hiểu rồi, còn hỏi cái đúng gì không nữa, sư cũng hiểu rồi. Sư nghe phân biệt giữa thực tính thực tướng, giữa thực tính thực tướng sao phải quá thầm má, giữa lắc khả thầm má, chúng ta đừng có quên ha, chúng ta cứ quên hoài ha. Sao phải quá thầm má, cái từ nghe kẹp ha, rồi lắc khana thầm mắt, cái từ nhớ hai cái đó, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Sao phải quá thầm mắt, ta gọi là thực tính pháp không thay đổi. Yeah. Khi ta nói tới lắc khana, ta nói là thực tướng pháp, vậy thực tướng pháp cái từ nghe kẹp ha. Như vậy thì thực tính pháp, ví dụ như thực tính pháp thứ nhất là thực tính pháp về tâm, thực tính pháp về tâm sở, người ta nghe kẹp không? Thực tính pháp về sắc pháp, người ta nghe kẹp không? Về thực tính pháp của Niết Bàn, ta nói đó là thực tính của nó, không có thay đổi. Nó gắn liền nha bốn chi, Thứ nhất là trạng thái của nó, phận sự của nó. Thứ ba nữa là sự thành tựu của nó, Thứ tư nữa là nhân sinh của nó, hay ta là nhân cần thiết của nó. Luôn luôn nó nằm ở trong cái thực tính đó và không thay đổi, thì ta còn gọi nó gì? Nó thuộc gọi là pháp siêu lý. Pháp nó không thay đổi, bản chất nó có giá trị cao siêu. Còn cái ta nói tới thực tướng pháp, ta nói tới thực vật tướng pháp, thì trong bất cứ mọi pháp này, trong tất cả các pháp này đều nằm trong ba tướng: vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý ta nghe kịp à? Do đó khi ta nói nó thực tính pháp, ta nói vô thường có đau vô ngã, ta nói thực tính pháp, ta nói theo những cái gì nó có chất là gì, trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cần thiết sinh ra pháp đó, ta gọi là thực tính pháp. Nghe chưa? Rồi để sẽ xóa nha. Sẽ nói gì thôi. Đứng chị em nữa. Lá chứ, lá chứ, không chẳng gì đâu nữa. Mình ta nghe kéo à, là chưa vậy? Thực tính pháp, trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết, nghe chưa sư xóa nha. Sư cái việc xóa đi, nhưng mà sư sẽ bị ghi lại. Chết liền, tôi cắt đứng lên là đứng lên. Thôi nghe. Sự thành tựu, trạng thái, phân sự thành tựu và nhân cần thiết. Thấy chưa? Để quay cái quý Phật tử từng có lấy cái thí dụ của sư cô về đất rồi, quý tử đem ra lấy cái thanh cho xe đụng cái thấy được vô thằng đó đâu nghĩa vậy. Rồi. Sư đã né cái thí dụ đó rồi, còn kéo ra nữa. Mà hỏi sư có đúng không sư? Không phải vậy. Phải cái kia nghe kèm ha. Nghe chưa? Nhưng mà đến trả lời, đến đây này bị làm nữa. Cái lớp khó quá, khó. Sư biết không, tại sư hối quá, có khi con viết xong về nhà con đọc không ra, con viết cái đường đường. Nhân cận. Cận nhân dạ, cả. Sẽ đổi rồi, sẽ đổi thì biết có tự kỳ thôi chứ. Ôi mà cái này giảng triệu lần rồi nữa. Vậy mà có hỏi chứ đó. Đó bắt đầu ghen kìa. Ai cấm mình quên. Người ta quên mình cấm. ngồi tuốt làm sao mà ngồi cảm thấy phiền cái sự đi. Cái nó vậy đó mà không có cách sao trả lại được đó. Thế ta nghe kẹo hả? Được chưa? Được chưa? Rồi, sự sau đó này để sư phụ với cái chuyện này mà phương tiện và cú cánh đó. Người ta nghe kẹo không? À. À. Không, nó đang dính dưới mà. À, người ta nghe kẹo hả? Được chưa? Rồi, thì khi ta nói cái bài kinh niệm xứ đó, là bài kinh nó rất là có giá trị cho các con đường tu tập của ta lắm. Nhưng mà chúng ta phải biết mổ xẻ cho nó rõ ràng á, thì chúng ta mới lấy được cái giá trị của nó. Chứ còn không á, ta đọc phớt ngang qua, ta đọc thoáng qua qua, hay là ta được nghe giải thích một cách rất là sơ sài qua loa như thế đó, thì ta không lấy được cái tinh hoa, cái cốt lõi của bài kinh niệm xứ này đâu. Thì tôi nghe kẹp thì nói không? Nha. Dạ. Nhưng như cái bài kinh chứng kiến đó, quý vị nghe kẹp không? Cái bài kinh chứng kiến mà là bài thứ 9 đó. Nếu mà sư không có mổ xẻ sâu vô cho cái phần mà gọi là thập nhị nhân duyên á, thì quý vị nghe cái bài kinh chứng kiến đó, chúng ta nghe thoáng qua thôi. Quý vị nghe kẹp không? Do đó đó là chúng ta phải cần có những cái phần mà trọng tâm của nó, chúng ta mới ra được ý nghĩa của bài kinh đó được. Như vậy thì hôm nay chúng ta nói tới bài kinh niệm xứ này cũng vậy đó. Chúng ta đi từng bước. Ta đi từng bước chậm là làm sao chúng ta đang nay sẽ học xong cái bài này không? Tôi đừng nghe kịp không? Không cần phải kéo dài qua tuần sau nữa. Quý tôi nghe không? Quý hết sức là quan trọng. Có đêm này thôi. Tôi đừng nghe kịp sao nữa. À, nó không hiểu. Cái thằng là sẽ nói. Quý tôi nghe kịp à? Đã chưa? Cho xuất xóa được chưa? Cho xuất xóa được chưa? Cho đừng xuất xóa được chưa? Bác sẽ chép lại nữa. Hết giờ, hết đi hả? Được chưa? Chắc chưa? Dạ. Chắc rồi ha. Trời ơi, khó quá. Cái bản của mình nó hạn chế quá. Biết tự hiểu không? À, cái bản của mình hạn chế quá. Cái bản mình phải thiệt nhiều á. Thì mình mới biết được nhiều. Nếu tự nghe kẹp không? Sẽ dưới bên kia qua bên đây, tự xóa bên kia. Sẽ qua bên đây trả lời cách cho các bạn. Sẽ giúp đỡ đó thì nó kịp. Nhưng bản này mình hạn chế quá rồi. Chị thua. Cứ tự nghe. Thấy chưa? Ở lớp học thứ tư, các phố đó, nó có ba bản này. Xẹt qua xẹt lại những cái gì đầy đủ lắm. Người ta nghe không? Ở đây có hai bản mà xẹt không nổi nữa. Nó cứ ngắt đây rồi. Giờ sư nghe. Ba bản thì sư viết được nhiều, ai cũng chép được hết, nhưng mà không hiểu sư nói gì. Sư đặt được khác rồi. Cái thật tính pháp. Một cái thật tính pháp. Cái là kinh định xứ đó. Nhớ đừng quên. Chỗ đó xuất xứ ra để mà nhớ đừng quên. Kinh định xứ đó. Tôi nghĩ thế mà. Được chưa? Rồi, hôm nay ta đi qua tới cái phần mà gọi là kinh định xứ. Thì chúng ta phải tìm cái phương tiện. Cái phương tiện qua cái lời dạy Đức Phật đó, cho ta tìm ra được cái cấu cánh đó. Nhưng mà tự thấy là Đức Phật nói này chư tỳ khu, này chư tỳ khu, với cái pháp này, nếu ai mà tinh tấn tu tập trong vòng 7 ngày, đúng không? 7 ngày cho tới 7 năm thì người đó sẽ đứng, các vị hành giả đó sẽ được chiếm đất ít nhất á là Bắc Lai. Cái tôi nghe kịp không? Và tối đa của đó là gì? Vô sinh. Cái tôi nghe kịp không? Không có dưới hơn. Tức là Bắc Lai là tam quả. Bây giờ còn hỏi là ít nhất là Bắc Lai. Thật chứ đâu phải là Nhất Lai, Bắc Lai đâu. Cứ tự nghe thấy không? Cao hơn nữa. À, chứ không có Bắc Lai và không có Nhất Lai. Chuyện tất cả là Bắc Bộ. Nhỏ nhất là Bắc Lai. Và lớn nhất là gì? Là vô sanh. Tức là tam quả và tứ quả. Cứ tự nghe kịp không? Ở Việt Nam mình á thì không có tứ quả mà có ngũ quả rồi. Nó lộn ra nha. Nghe kia bóng tăng quả tức quả được chưa? Chứ còn thắc mắc nữa. Nên là nhỏ nhất là Bắc Lai, lớn nhất là vô sanh, được chưa? Nghe đó người tự thấy. Nếu lúc bạn nói này chưa thì khu ai hành hổ kháo bài kinh niệm xứ này thì họ sẽ được chứng đắc trong vòng 7 ngày cho tới 7 năm. Thì quả gì đầu tiên của họ đó là một là Bắc Lai, hai nữa là vô sanh. Không có Bắc Lai, không có Nhất Lai. Hai bậc đó là bậc gia chứng nghe. Đi dòng thánh đường đi bắt đầu từ cái đoạn lên mà skip hai bậc skip lên liền ha. À, nó bây giờ mắc cái hai cái kia ha. Tức là khi mà quý tử hành cái này á, quý tử hành cái này đó, quý tử không bao giờ quý tử ở cái vị trí thất lai, rồi quý tử lên trên cõi Đâu Xích Đà. Quý tử hành gõ cáo đó thì 7 ngày 7 năm á là quý tử qua khỏi thất lai, Nhất Lai và quý tử sẽ đến Bắc Lai và quý tử không lên được nữa đó. Thì quý tử sẽ sanh về cõi ngũ tinh cửu thiên từ đó đến tu tập để giải thoát luôn. chứ không có người nào mà hành bài kinh niệm xứ này mà trong vòng 7 ngày 7 năm mà hốt kháo thấu triệt được cái bài kinh niệm xứ này một cách cụ thể và phương tiện và cứu cánh đó, thì họ không có đắc cái quả dưới quả trên này, hiểu không? Không bao giờ đắc dưới quả này là cái kia là bắt buộc rồi đó. Cái đó là hoa, cái bắt buộc mình phải giết lai, giết lai là có. Nhưng mà có những gì mà ta mới, như ông các cô độc đó, ông các cô độc đâu có hành niệm xứ này đâu. Nên một đời ông các cô độc tới khi ngày ông ta mắt, nhắm mắt ra, ông ta mới tới là thắt lai thôi. Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? À, nên quý tử mà đi cái hành niệm xứ này, quý tử cầm chắc trong tay là hai quả vậy. Một là bắt lai, hai nữa là vô sinh. Ba đó là gì? Quả đu đủ. Cậu vừa đủ, tại cậu vừa đủ xài trong ngũ quả đó. Được chưa? Đồng hiểu, hiểu chưa? Hay là thắc mắc mà? Rồi bắt đầu thắc mắc cả. Tại vì quý vị đang tính là phải qua thất lai phải không nè? Chị nghe. Dạ. Xin nói là ông thật cô đọc không có thằng... Cái niệm xứ? Không cần niệm xứ. Sao vô cái... Đó là nhà pháp đức Phật là đắc thất lai là chuyển thường rồi, mà Visakha cũng đắc thất lai vậy, tại Visakha cũng thất lai là và xong bây giờ hai vị đó ở trên cung trời Tusita ở Đông Sức Đà, nhưng mà các vị đó không có đi hành là niệm xứ này, nhà pháp không đó, rồi thôi không thọ hành nữa, cứ lo thịnh dự phụng dự cúng dự người ta người mắt rồi đi thôi, mà ông còn thua em, ông còn thua con gái ông ta nữa. À, con gái của ông cấp cô độc đó còn đắc nhất lai đó, tôi đà hàm đó, nên là cái ngày mà người con gái mắc cái trước ông đó nói chứ thôi giờ chị đi nè, thì ông tăng nói làm gì, là con gái bị mê sản, ông buồn, ông đem câu chuyện đó lên nói với đức Phật đó không, tại vì cái cô này là nhất lai, còn cấp cô độc mới là thất lai, thì đó chị nói em là đúng rồi, chị nói về pháp gì. Quý Phật tử phải không? Quý tử bây giờ quý tử đang ở vị trí sư, quý tử là Phật tử nên sao nha? Không, quý tử mà A-la-hán thôi em ở nhà ngắn tu đi, anh đi về. Sư không dám nói nó nào đó. Trời A-la-hán rồi, sư không dám nói. Quý tử kêu hả? Sư là làng. Sư lúc đó sư là làng thôi. Em lúc đó là vị trí nó thấp vậy. Ở thấp vậy. Thì nó khác à. Do đó, ông cấp cô độc chỉ có thắt lai. Rồi sau đó ông cứ đi hành phước thiện thôi. cúng dường để bác cho tới ông chấp mắt rồi ông đi sanh cùng tôi sẽ ta, nhưng còn con gái cũng vậy, được người cha dặn dò cắt nghĩa rồi ở nhà lo cúng dường, rồi con gái cúng dường để thì đắc được nhị quả là nhất lai, rồi tới ngày cô ta mắt người ta cũng sanh về đó, nhưng mà cô ta không có đi niệm xứ nên ông cô ta với ông cấp cô đạo không có tới quả gì bắt lai, chưa tới quả gì u sanh. Còn quý tử đó, quý tử đi vào bài kinh niệm xứ này á, quý tử bấm kèn qua mặt hai vị đó luôn. Người tử sẽ dừng lại, một là bắt lai, hai là vô sinh. Hiểu không? Hiểu không? Dạ. Hay còn đang thắc mắc? Thì sư nghe. Sư biết lớp này là bắt lai không à, tại vì đâu có trở lại đâu. Trời ơi, nó vô học xong ta bắt lai không à, chứ đâu có trở lại đâu. Từ xa hết đi học rồi. Sao 7 ngày? Sư nghe. Từ 7 ngày cho tới 7 năm. Từ ngày 7 tới 7 năm sư dẫn rõ ha. Dạ dẫn rõ nè. Thế nè, bắt đầu ngày hôm nay là tính bắt đầu ngày hôm nay mình hành niệm xứ nè. Thì nếu cho tân ngành hành nghiêm mặt thì mình sẽ được bắt lai. Đúng không nè? Hay là chúng ta được bắt lai hay là vô sinh trong vòng 7 ngày. Từ ngày 1 cho tới ngày thứ 7 quý tử được hai gì? Hai quả. Nếu như không được, quý tử lên bảy tuần đem với tử cũng cho tuần ha, là tuần là tuần bảy tuần đây nè, 7 tuần cũng là 2 bắt lai và du sinh, tuổi tử không kịp 7 tuần, quý tử lên là 7 tháng 7 con trăng à, thì là bắt lai du sinh, còn người tới 7 năm bắt lai du sinh, mà qua 7 năm 7 kiếp 70 kiếp 7 thế kỷ sư biết từ sao là bắt lai vô số rồi đó, sư biết rồi tới 749 luôn, 749 đó, bắt đầu hết sức là cả Mình đang nghe kèo ha. Thấy chưa? Như vậy thì tu tập trong vòng 1 ngày cho tới 7 ngày, vị tư niêm mặt á, vị tư được 2 cái quả vị Bất Lai Vô Sinh. Còn nếu mà chúng ta chưa quyết quyết tự tại sao mà chúng ta chưa được? Chứ tự tại sao chúng ta chưa được? 7 ngày vị tư chưa được ha. Tại sao? Chưa có niêm mặt ha, không dám đâu, niêm mặt luôn đó. Nghiêm đến tức là đổ mặt ra luôn á, mà cũng chưa được đó, là phải có lý do. Thiếu bá mà là mà bà là mà cái tôi chưa có ba là mà cái đó là chúng ta đọc đọc rõ rồi trong quyển Biên Niên Sử Đức Phật nói rõ rồi, chỉ có được ba là mặt nó mới tới được. Cứ tự làm ba điều, cứ tự đi mà học pháp hành này, cứ tự phải làm ba điều. Một đó là gì? Là cứ tự là paramita, cứ tự phải làm ba điều để mới tự được. Một là paramita, cái thứ hai nữa là quý tử phải chariya, và cái thứ ba nữa quý tử là chaga. Quý tử phải làm ba điều này quý tử mới có được con đường đạo quả. Ủa cái này kỳ vừa rồi sư nói cho chánh năng chánh giác không? Tất cả tất cả luôn à, bản này bậc bậc mười. Dạ, mười pháp á, quý tử nghe kẹp ha. Cái này ta dịch ra này nè, là pháp ba la mạt đúng không? Rồi thứ hai nữa là đức hạnh, cái thứ ba nữa là gì? Xả thí. Xả thí này thuộc là hy sinh. Dạ, hy sinh. Không, cái hy sinh này đó là chariya. Chariya là hy sinh đó. Ủa sao là đức? Dạ, ghê sợ lắm. Chariya tức là quý tử phải hy sinh tất cả cống hiến vô cái đức hạnh này. Rồi quý tử xả thí là gì? Thì buông bỏ. Quý tử nghe kẹp không? Chí nguyện về lý dục. Dạ, nghe kẹp ha. Do đó đó, quý tử muốn mà tu tập mà hút áo trong kiếp này mà đạo quả, quý tử phải làm nghiêm mặt ba điều và không được chảnh mãn và được thiếu. Nó cũng là một bánh ủ ba mạt, paramita, chariya và chariya. Quý tử nghe kẹp ha, không thiếu được. Nếu quý tử làm một trong ba điều này, quý tử thiếu một thì quý tử khó một cơ hội trong kiếp này quý tử thành công được. Quý tử sống làm sao? Quý tử phải làm cái hạnh ba la mật là cái hơi thở của mình. Thứ hai nữa, trong mỗi hành động của mình là sống phải cho có đức hạnh. Và thứ ba nữa là luôn luôn phải buông bỏ và không còn níu dính mắt và đeo bám víu cái gì cả, thì quý tử mới được ra con đường giải thoát. Từ tâm, lời và thân, quý tử không có được giữ lại trong ba điều này thì quý tử mới ra. Còn không, quý tử dính ở trong này, quý tử không có ra. Nên ba cái điều này nó gọi là quý mút tí mặt ra là đạo giải thoát. Giải thoát đạo là con đường mà chúng ta được giải thoát đó. Đó là quý mút tí mắt nhá. Còn bữa trước ta học đó là quý xuống tí mắt nhá, là chúng ta thanh lọc. Quý ta nghe kẹp không? Thanh lọc. Còn cái này là con đường để được giải thoát, ta phải đi ba bước điều này. Quý ta nghe kẹp ha. Ba la mạt, đức hạnh và xả thí, phải làm miếng mặt. Miếng mặt thì song song đó quý ta phải lấy cái niệm xứ này. Xong xong đó tôi lấy cái niệm xứ này, tôi tự bổ vô trong cái ba cái điều này. Mỗi cái ba la mật này có niệm xứ, mỗi cái đức hạnh này có niệm xứ, mỗi cái xả thí này phải có niệm xứ, thì tôi mới ra được cái đường đó. Tôi tự nghe kịp không? Hiểu được chưa? Hết sức là cảm nhất tiễn hạ nhị điêu. Hiểu chưa? Hết sức là cảm thấy chưa? Quý tử phải làm được ba điều này là quý mút tí mắt cá. Quý tử không có ba điều này, quý tử đang là gì? Quý xuất tí mắt cá mà thôi. Quý tử đang có quý xuất tí mắt cá mà thôi. Thấy tôi nghe kẹo không? Thấy chưa? Đầu sống hàng ngày quý tử đang tu tập này đó. Khi tỉnh khi mê, khi tỉnh khi mê, khi nhớ khi không quên, khi nhớ khi quên. Quý tử nè, quý tử sẽ nói là khi tỉnh khi mê đó, là khi nhớ khi quên. Khi có thì là khi thực hành, có khi không có thực hành. Bỏ skip qua rồi mình không hay. Lúc đó người ta đang quý xuất tiếp mắt cá. Người ta đang quý xuất tiếp mắt cá. Nhưng mà quý tử không quên một phút giây nào cả. Luôn luôn phải có niệm xứ trong mỗi phút giây, trong duyên sinh duyên hại của nghiệp báo. Khẩn trọng, từng lợi, từng lời, từng ý nghĩa, từng thân. Thì quý tử có quý một tiếp mắt cá. Hiểu không? Tử hiểu không? thí dụ rồi chứ tôi muốn cho thí dụ cho nó nha. Thú vị. cho nó tự hình tự nghĩa ra ha. Đức tin ngay kịp ha. Trong đời sống hàng ngày, quý tử có một cái hạnh, quý tử nói cái là hạnh xả thí đi, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Cái hạnh xả thí này nó có ba điều quý tử sẽ thực hiện. Có ba điều quý tử sẽ thực hiện hạnh xả thí. Có người để ta cho, để có người để ta cho, đúng không? Phải không nào? Có việc chúng ta phải làm, có việc ta phải làm, và như vậy ý nguyện chúng ta phải thực hiện ba điều chúng ta mới làm được. Vậy đó, vậy thì bây giờ trong đời sống hàng ngày, quý tử nói quý tử không có người để quý tử cho, thì quý tử đang quý xuất thiết mất khác. Quý tử tìm ra được người mà quý tử phải làm được ba điều này thì tôi có quý mua tiếng mặt ra. Thì tôi nghe kia ra được chưa? Rồi, nhưng có việc để mà xả thí, có việc mình xả thí thì quý tử phải làm. Bây giờ quý tử không có việc để quý tử xả thí, quý tử đang quý xuống tiếng mặt ra chứ chưa quý mua tiếng mặt ra. Được chưa? Rồi, nhưng có người quý tử cho, có việc quý tử cho, nhưng mà ý nguyện mình chưa buông bỏ cái cho của mình để mình buông, để mình giải thoát, cái ý nghĩ đó vẫn còn giữ nó chưa đủ cái mức mất cả. Chưa hiểu ha? Để sẽ nói. À, chưa hiểu nè, để sẽ nói với tôi nghe. Phải thật sự. Quý tôi nghe, để sẽ nói với tôi nghe này ha. Cái chỗ ý nguyện nè, quý tôi cho ra đúng không? Một năm sau quý tôi nhớ kể lại cho tôi nghe được không? Kể lại cho, kể lại câu chuyện mới tôi cho ra trở lại xin nghe được không? Chi tiết luôn, vừa đại khái luôn. Vậy là chưa cho ra. Đại khái thôi, đại khái thôi, không cần chi tiết. Cho xong là mình phải quên đi, phải hết sức cẩn thận. Cho là phải quên. Thảo thải mà thí rồi, trời ơi, sư nói gì đó. Hiểu không? Các thầy hiểu không? Do đó mình bị kẹt. Mình chưa có quy mức tí. Mình có chút tí tí thôi. Cái này là quý lắm mà muốn càng tí à. Quý tử nghe kịp không? Giống như là mật ong á, Việt Nam mình á, mật ong nó hiếm quá lắm à, mà nó làm giả nhiều lắm, nó pha đường nhiều. Do đó mà khi mà tới ai mà tới sinh á, mà ngược nhất là người mà bị phỏng á, người ta xin mật ong lại vuốt cho nó mát để bị phỏng á, người ta lại cho cái này quý lắm, quý lắm, một cần chút xíu là quý một tí, chứ đâu dám cho hủ đâu. Nhưng mà đứng đó là đường thì đâu có thì mình bị lạc rồi, mình bị gã rồi. Vậy đó mình mới thử bây giờ ha, cái mặt ong của ông thiệt là thiệt hay giả, mình xé cái dưới quyến ra, mình bỏ lên cái mặt ong đó, nó đóng là một cục giống như là thủy ngân á, là thiệt, còn nó ướt nó loang rồi nó thấm vô cái dưới quyến mà thôi giả rồi, trả lại mình phải thử nữa. Trời ơi, nghe kẹp không? Giấy quý là giấy gì sư? Giấy quý là giấy thuốc lá hút đó. Còn mấy người không hút thuốc sao có giấy đó? Thì mình đi xin. Vậy mà cũng hỏi sư nghe. Sư nghe. Thưa sư, ví dụ như mình có tiền mình có tiền. Dạ. Cái tiền của cứu chợ bảo ở phía kia. Dạ không phải. Không phải mọi người thôi. Cái đó là riêng nữa. Chứ riêng. Ví dụ như mỗi năm là con phải gửi tiền về Việt Nam. Ôi, tôi tự động rồi, gửi tiền tôi tăng tự chứ. Cái đó xin lỗi. Đấy bà con. Dạ, đấy bà con giúp cái hội mấy em mồ côi. Rồi mồ côi, tức là người đó không có cha mẹ phải không? Không cha mẹ, mấy em tàn tật rồi. Thành ra nếu mà trường hợp mà sư nói là mình, cái ý nguyện của mình khi mình giúp như vậy, mình không có được nhớ nó, nghĩa là mình xả thí, thì vậy rồi mình quên đi, mình đâu có nhớ là mỗi năm mình phải cho nữa. Kẹt. Nếu vậy là kẹt thì nói rồi xong rồi. Nhưng mà có điều á, người ta hỏi là giúp cho chùa nào cho ai thì mình không nhớ, mình nói là mình chỉ nhớ là mình gửi tiền về để mình giúp, như vậy có người họ nhận cái tiền đó để họ đi giúp mấy rồi em chết đó. Rồi. Dạ. Như vậy là có phải là được không sư sư? Rồi, cái tự nghe kẹp ha. Cái ý nguyện mà xả thí đó, cái ý nguyện mà xả thí mình cho ra đó, quý tử nghe kìa không? Khi mình cho ra đó là đứt đoạn và không có dính mắc trong tâm của mình, trong tâm của mình. Dược ý là thích thú hay là bắt dự ý là bắt tội nguyện, mình tạm có để tới đó, đó gọi là ý nguyện cho ra. Nghe kêu không? Quý vị nghe kêu không? Khi mà tôi cho ra là đứt đoạn luôn và không có dính mắt. Giờ trong cái đó nó không có dính mắt là hai cái lĩnh vực. Một là ta vừa lòng, hay sau đó ta lại nghe cái chuyện đó ta không vừa lòng, ta cũng cùng dính mắt. Cái đó cái kèm không? Cái đó gọi là ý nguyện xả thí ta thành. Còn năm sau ta nhớ cái cho nữa, là cái việc đó hạnh xả thí ta cũng tiếp tục làm. Chứ ta đã xong cái hạnh xả thí này ba điều của Quý Minh Tý rồi. Thế nè. Nhưng mà khi mà tôi kể lại, khi đó năm đó con cho ra nó sẽ biết không, khi con bị gạt là Quý Xuân Thí. Đó là Quý Xuân Thí. Vừa nghe xong cái là biết là Quý Xuân Thí liền, phải không nè? Không bao giờ nghe nó chưa gạt, nó chỉ là Quý Mô Tí thôi. Và Quý Mô Tí nào có cái câu chuyện bị gạt hay là hài lòng và không hài lòng, hiểu không? Mình cứ kể vậy là mình xong rồi thôi, nhưng mà mình xong. Biết là cái tiền đó mình thực sự là mình muốn cái tiền đó nó tới cho các em rồi. Các em rồi mình vậy là mình xong, mình bỏ quan bên mình làm việc khác. Đúng, bỏ chỗ nào, bỏ chỗ nào, bỏ quan bên chỗ nào. Bên nào? Nhưng mà đừng có kể lại cho là đừng có kể lại là có chừng bị gạt đó, cái là mình cứ số tí liền. Không bao giờ. Ở đâu cái gì đó. Mình nghĩ là lúc nào mấy em cũng nhận được tiền. Không có khi mà nó không được nữa cũng không sao đó. Mình là Quý Mô Tí, là Quý Mô Tí. Còn nếu như mà có được không được thì mình Quý Xuân Tí á. Hiểu không? Không được nữa. Không được nữa. Thiệt là cẩn thận. Nghe kịp chưa? Cái Quý Mô Tí là cái đó, còn cái Quý Xuân Tí là cái kia. Quý Tư Mai Cẩn nè. Chứ không có làm nhầm lẫn. Nên cái người Phật tử của mình á, thường là Quý Xuân Tí không à, chưa có Quý Mô Tí, tức là buông luôn, không có để tới đâu. Mình là vậy đó, mình bị kẹt, mình bị kẹt cái chỗ là Quý Xuân Thí không à. Mình không có làm chuyện bất tịnh bất thiện, nhưng mà mình chỉ làm thanh tịnh, ta chưa có giải thoát thì cái tâm mình còn dính, tâm mình còn dính, dính người, dính việc, dính trong ý nghĩa, dính trong người, dính trong ý việc, dính trong người, dính trong việc, thì dính trong cái ý nghĩ của mình, chưa có buồn, chưa có vui một tí. Quý tự nghe kẹo ha, quý tự bị kẹt cái đó, hiểu không? Dạ, xin nghe. Cúng dường xong rồi ta biết cho mình cái bên lành xé luôn. Không, không, xé rồi, đem vào thành thuế. Thuế. Thuế. Cho xé rồi. Lại có người và có việc mới nữa. Giờ một ý nguyện mới được sao? Đừng nói làm sư lẫn lộn đi. Sư mày biết đâu chuyện đó gà đó hả? Nếu mà khai vẫn lại với IRS thì vẫn còn nhớ. Nào, mình đừng có nhớ cái đó. Mình chỉ làm xong như xong việc mà rồi. Quý tử nghe kèo không? Mà quý tử làm cái chuyện mà gọi là khai thuế đó, quý tử làm tròn thì bổn phận được công dân rồi. Hả? Không có gì tiếp mà rồi. Quý một tí. Quý tỷ hả? Quý tỷ đó hả? Cái gì? Hiểu chưa? Quý tỷ hiểu chưa nè? Như vậy thì cái kinh nghiệm xứ này với pháp hành này, quý tỷ phải đi ba bước này. Quý tỷ nghe kìa bao? Cái bà ba đức ba bước này, quý tỷ phải ba la mật, quý tỷ phải đứng hạnh và xả thí. Trong cái ba bước này, quý tỷ đang đi trên đường Quý Mô Tí, chứ quý tỷ không đi trên đường Quý Xuất Thí. Được không? Cần sẽ ghi ra ha. Quý Xuất Thí mặc ra ta gọi là gì? Thanh tịnh đạo. Con đường đó là con đường trong sạch, con đường đó là con đường trong sạch, ta gọi là thanh tịnh đạo. Nhưng mà nó chưa gọi là Quý Mô Tí, chưa gọi là đạo giải thoát. Đừng có kẹo không? Đó, ông cấp cô độc đó. Đó, ông cấp cô độc đó. Ông là thanh tịnh đạo, ổng cho, nhưng mà ổng chưa giải thoát, ổng chỉ mới cái sơ đạo sơ quả thôi. Thế tôi nghe kêu không? Chứ chưa như là anu hoa thá, phải không? Chưa như là xá lợi pháp, chưa được như một kiện liên, vân vân, chưa được như ca diếp. Tại vì sao? Ổng đang trên con đường thanh tịnh rồi. Quý tôi nghe kêu không? Ngài ổng cho ra 2.000 người để bắt cho 2.000 vị sư. Ổng thanh tịnh lắm, nhưng mà ổng có một tí. cái đó là câu trả lời của ngài Sa-la Phất với lại ngài Anuruddha. Dạ, Anuruddha đó. Đó là cái kia. Muốn thấy đó. Dạ. Đức hạnh đó hả? Là cái hạnh này mình phải có sự hy sinh. Có sự hy sinh lớn trong cái đức hạnh này. Tức là luôn luôn là mình sống trong cái nền đạo đức. Trong cái sự hạnh nguyện mình làm luôn luôn là cái nền đạo đức. Mà cái nền đạo đức đó không có tự làm hai việc. Cái tức là làm hai việc. Dễ cành rồi. Thấy chưa? Đức hạnh này có thể làm hai việc: sửa tâm, sửa ta và tạo qua cho người. Thì Quý Tư mới làm được đức hạnh. Quý Tư phải sửa cái ta và tạo ra cho người thì Quý Tư mới được thành cái đức hạnh. Ai cần tạo ra cho người được tiến bên đây. Quý Tư nghe kêu không? Cái đức hạnh đó là Quý Tư phải hy sinh à? Quý Tư hy sinh là vì Quý Tư sửa cái ta của mình lại. Ta bỏng sẻ, ta phải sửa ta. Người ta phải hy sinh cái trạng thái bỏ sẻn này. Ta bỏ cái này, ta mới cho người với cái tặng cái gì? Cho ra. Phải không nào? Cái người mà có tính bỏ sẻn đâu có đức hạnh được. Cái người mà có đức hạnh, người đó phải sửa cái con người mình. Bỏ cái bỏ sẻn. Phải sửa không nào? Rồi mình cho cái hạnh xả thí ra mới được. Thì ta mới có được cái đức hạnh. Cái tôi nghe kèo không? Còn xả thí á, là cha ra xong rồi tôi cắt bỏ liền, không có attachment, không có ái luyến dính mắt. Quý tử nghe kèm không? Có những người họ xả, có những người họ làm việc đức hạnh, họ cho ra nhưng họ còn kể. Phải không? Do đó người ta sợ lắm, người ta sợ như này, thà bạn đừng cho tôi, mà bạn cho rồi bạn kể rồi tôi chết còn hơn. Đẹp lắm. Quý tư nghe cái đau có nhiều người ta sợ cái trạng thái kể đó, thà đừng cho mà cho xong rồi còn kể là tôi làm này cho này cho đó, người ta nghe được đó, người ta đau khổ lắm, người ta tự dẫn chết được đó. Quý tư nghe kêu không? Mình đó là mình hại người ta chứ đâu phải là mình trả giá. Mình kể mà mình không cho được. Lấy chồi cha. Tại đây không? Không có cho mà không kể không à. Mình kể. Giờ có được không? Mình kể là câu chuyện mình mém cho. Cái đó là cái nằm ở ngoài là quý sư thấy rồi. Các bạn sẽ nghe. Kính sư như vậy, xả trí mặc dù không phải là mình đắp hết xả trí mà mình phải có trí tuệ. Đương nhiên tất cả đều có trí tuệ hết. Vipassana này cũng là có trí tuệ mà. Đấy giờ sẽ lên cái nền tảng gốc này rồi. Là quý tư luôn luôn làm trong cái việc gì cũng phải thẩm tra là trên cái nền tảng là gốc câu trí tuệ rồi, chứ tôi không phải làm trong cái đức tin thông thường. Ta làm trên nền tảng của một cái trí tuệ sắc bén chứ không phải đức tin thông thường. Ta không làm cái điều đó. Quý tư nghe kèm không? Người Phật tử không làm trên nền tảng một cái đức tin thông thường, mà người Phật tử phải làm bất cứ một việc hành động gì làm trên một cái nền tảng trí tuệ sắc bén. Đừng có quên. Nghe chưa? Coi ha, cúng dường đặt bán cúng dường ha. Nghe kịp không? Nhờ đó quý tự thấy cái chữ đức hạnh này nó quan trọng lắm. Là thứ nhất là ta phải sửa người ta, người ta mới tạo ra cho người cái gì mà chúng ta đang sửa đó, để mà ta cho được cái người đó người ta đón nhận mới được. Quý tự nghe kịp chữ đó không? Giờ quý tự nghe tên nè. Chẳng hạn như cái tự nghe chuyện vô quý thí không? Vô quý thí là cho người ta không có sự sa hại, đúng không? Cái chuyện mà vô quý thí đó. Vô quý này nè, quý tự nghe kịp không? Vô quý thí này nè, là không có sa hại, cho người ta cái sự không sa hại. Chẳng hạn như bà già đi qua đường, người ta không dám đi qua, xe chạy qua đông quá, không dám đi qua, cái mình nắm tay mình dắt nó đi qua. Quý tự nghe không? Thì ra tới chỗ mà xe thịt đông đó mình bỏ đó, mình vô lại mình vô lại đó đi từ cái đó đó lúc đó mình niệm lúc đó lọt bây giờ mình lọt tức là dắt đi qua luôn, đó là vô quỷ đi chung với tới cái đó là cái gì mình cũng sợ gì đâu, mình đâu có, mình đồng giá thép, giá thép cái đâu. Nhưng mà mình sợ không? Phải có đức hạnh à. Nắm tay chắc đi á. Thì quý tư đang làm một cái gì? Một cái đức hạnh cao thượng. Quý tư nghe kịp không? Cổng được không xin? Cổng được luôn cũng được á, ẩm luôn cũng được. Nếu mà có khả năng. Sư đã nghe không? Dạ đúng rồi sư. Lúc mà đi và tối đó sư có thêm người nó đi không sợ mà dẫn họ đi. Nghe không? Nó có thấy cái chung có thấy này không? Như vậy thì người ta sợ mà nó không sợ sao? Người ta sợ mà nó không sợ sao? Người ta nghe kêu không? Mình cũng sợ vậy. Người ta nghe nhưng mà mình phải cho. Mình cho, mình sửa cái mình trước. Mình phải bình tĩnh lại và mình phải suy nghĩ suy xét lại, mình phải tạo ra cái gì, một sự bình tĩnh cho người ta, tạo ra trạng thái không còn sợ hãi cho người ta, rồi tụi mình mới dắt người ta đi đi qua đường. Thì người ta đang làm một cái việc, một cái đức hạnh, rồi qua tới đường đó người ta xả thiết liền, đừng có đợi người ta. Cảm ơn. Tụi nghe kẹp không hiểu chứ mà tự đừng cái đợi đó là phải ta ghi mail ta gửi về cho mình cái. Ta xin số điện thoại mốt ta qua đường ta cần mình ta gọi. Mình có một cái gì đó mà có cái gì đó mình cần nhưng mình thấy người ta cần hơn. Ừ, mình cho người ta cho vậy là mình có đức hạnh rồi đó. Không có sợ rồi phải không? Không có đức hạnh, không sợ. Người ta mình cần mà người ta cũng cần là mình cho ha, là mình có đức hạnh rồi đó. Chứ đâu có cho cái thằng không có sợ. Dạ sao bị mất hết. Hiểu chưa? Người có tỉnh nó kẹp ha. Nè đâu có tỉnh nhà sư nghe. Như sư giống như ủa xong thì bữa nay là không có hết bài bài kinh sách này đâu. Tranh thủ tối nay học xong bài này đó. Những trường hợp như bên Việt Nam á, nơi như có những việc mà không có như là công an hay là gì đó, đàn áp gì đó, có nhiều người đứng lên, đứng lên để làm gương để chống lại đấy. Thì mấy người đó có phải là vô ý thí không? Chưa chắc đâu, muốn làm danh không à? Cũng có thằng đó họ muốn làm danh nữa, họ muốn nổi lên là anh hùng gom nữa. Chưa chắc là họ vô mới thấy, chân họ không mới ngồi đó. Người ta nghe kèm không? Mình đâu có thấy cái chân ông đâu, ông chơi chơi cái tay cái đầu à? Người ta nghe kèm không? Chưa. Cái đó đó phải từ ở trong gốc nè, cái ý nguyện họ có còn cái gì mà họ đang làm là có gì thôi à, có người họ đang làm thôi, chứ chắc họ có ý nguyện xả tế của họ. Như một người thì có thể là ngờ danh, nhưng mà nhiều người khác như chưa hẳn như mấy cái em sinh viên trẻ mới ra bây giờ nó làm gì thôi, tại vì đằng sau lưng nó có người ta dùng ngó nó mới làm đó. Rồi như trường hợp như một trường hợp nữa như là Hòa Thượng Quảng Đức chẳng hạn, tôi yêu gì là ngài là vô ý để ngài nhưng ngài có nhiều người ta dùng ngó ngài gì đó, ngài có để cái thơ lại nữa. Vì là ngài mình để sư hổ lại ngài ra. Ngài ra đi, ngài ra đi. Không biết đâu, không biết cái ý nó được rồi. Biết, chuyện của ngài ngài biết, chuyện cho sư chuyện của ngài biết nè. để lại trái tim phỏng nó phải không, bây giờ giờ sẽ nghe nữa. Ông bắt đầu hỏi ủa vậy là bên đang hết bài cái này hả? Dạ, có câu hỏi, cô có câu hỏi về cái vị thí. Thì cách đây mấy năm về trước nhớ lại rồi, nhớ lại rồi, nhớ lại rồi. Dạ sư, cái đó là September 11. Không, đó là xong rồi. Thì cái chuyến máy bay từ ở Pennsylvania. Dạ không, Pennsylvania mà nó bay trên Boston nó bay, nhưng mà trên đường mà về Washington DC nhưng mà ngay cái chỗ Pennsylvania đó thì khi mà có một người ở trên máy bay đó phát giác được là giải quyết vấn đề đó. Dạ vâng. Rồi xin nghe cả cái câu chuyện đó là rồi. Dạ biết là cái tuổi này là Terry, thành ra tất cả đồng lòng để mà giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đề đó rồi là nguy hiểm đang giải quyết thôi. Thì nếu mà trường hợp đó xảy ra đó thì những người đó có phải là quý thí không ạ? Nhiều quý thí, vô quý thí là sao quý thí? Tại tại vì cái đó là họ đồng lòng để mà vô quý thí không được. Dạ, quý. Dạ, nếu vậy là mấy người đó thuộc loại vô quý thí đúng không? Dạ, thuộc hạng người cho đến loại. Nếu như vậy là họ không phải, họ không phải là chết quan. Loại là thấp, rồi hạng. Không, câu hỏi là mấy người đó không bị chết quan hơn thì không? Nếu như vậy không liệt vào cái sự chết quan uổng phải không? Không, không, không đâu có chết quan uổng đâu, họ muốn làm cái điều đó mà. Cái nghiệp họ tới rồi đó. Không cần phải lo, tối nay sẽ lo cho, sẽ hỏi đó, thì cái chuyện đó họ nó biết, nó có biết đâu, để tối nay sẽ phải đi hỏi đó, đang có cái vụ thấy con tiểu cái chuyện đó, sẽ đâu có biết cái chuyện đó đâu, sẽ đâu có trong cảnh đó đâu. mỗi lần sư mới đi hỏi kìa, mà chúng ta sẽ kể lại sư ơi, sư mà trong cảnh trời ơi nhảy ra cái chuyện đó, cái chuyện đó không phải con mình, chuyện đó phải con mình, mình còn mình nghe không à, mình kể lại mình đâu có nói được, mình nói lại cái là mình vô cái trạng thái cái nghiệp của duyên sinh duyên hệ liền á. Mày hỏi cái này là mình phản thẳng duyên sinh duyên hệ là cái nghiệp á, cho nên chuyện của họ không biết. Đó, đây mình ngồi mình nói ra đó. Chuyện Như Lai, Như Lai biết. Mình nói không được. Mình nói ra là vô quý. Thiệt ra mình đang quý ghê lắm mà. Mình không có nói được. Quý bà phải hiểu sẽ nói ha. Phải cẩn thận á. Tự nhiên bây giờ kể ra cái chuyện đó. Mà không ai trong đó cho nó. Nên bữa trước sẽ có kể đâu. Có cảnh một người hai bên đánh gặp nhau đó. Mình định hỏng bà. Mình sẽ bắt lại. Bắt lại bắt lòng này. Hành chết ra ra. Hết sức là nguy hiểm. Bắn quá. Bắn đi bắn quá. Nhưng mà hết lại. Không, mà có câu chuyện kể lại. Hiểu không? Có câu chuyện kể lại. Sao thì bởi vậy mới nói đó. Bắn quá mà lại. Như bạn chết chắn ha. Có cái cảnh nghe. Em sẽ kể cho mình nghe. Sao vậy? Tuy nhiên bây giờ cái chiếc của bà nó gớ xuống cái chết mất tiêu rồi. Giờ bây giờ với tất cả là vụ thi. Để cứ đi hỏi rồi nó chắc. Đâu có người nào còn sống để kể ra cho mình nghe là vui. Đâu có người nào kể lại cho mình nghe đâu. Đâu có người nào kể cho mình nghe đâu. Người ta nghe không? Mà người ta kể ra là chính xác này thì vô quý thấy à? Là người ta biết thôi à? Mấy bà này chết hết trơn rồi. Dạ, nó không vô quý thấy à? Mà người ta còn kể nha. Tại cả mọi người đồng lòng nhảy vô đánh nhau. Giống như người ta ngồi trong đó thấy rồi. Đâu có thấy đâu. Đâu có thấy ai ngồi trong đó nhảy vô đồng lòng đánh đâu. Một người đánh cũng được vậy. Mà người ta đánh tất cả mọi người cho ai đồng lòng nhảy đánh. Mà chết hết trơn mà giờ còn kể là được. Vậy sẽ nghe nó là sư xỉu rồi đó. Thì sư gì mà Mỹ họ làm cái phim đó được á sư? Tại vì Mỹ làm phim mà trời đất ơi. Giờ nó phim nó muốn làm gì làm. Cái bàn tay là sò còn được nữa. Trời ơi. Khủng long á. Cái phim nó muốn làm gì nó làm. Nhưng mà cái câu chuyện này quý tử phải hiểu là chết đến trên rồi. Giờ còn kẻ là vô quý thấy à. Bởi vậy phải cẩn thận. Mấy người hiểu thì nói không? Trời ơi. Sẽ biết cái câu chuyện đó rồi. Nên sẽ kể cho người ta nghe câu chuyện rồi. Hai mình đánh nhau ghê lắm. Cái đầu đánh nhau chiến quả chứ rồi. Bắn quả bắn hỏng rồi. Rồi là chết cho ra. Sao sư biết? Chị nói chứ kể đó. Nó nói quên tử mà. Cái đó là. Cái trên đó là dính vô cái nghiệp máu. Mà người ngoài đời á, người Phật tử mình không hay, mình lọt cho cái nghiệp báo này không hay, thì mình thiếu cái bài kinh niệm xứ này nè. Mình thiếu cái bài kinh niệm xứ. Cái bài kinh niệm xứ này là nhắc cho mình biết cẩn thận về nghiệp. Nghiệp báo mà nó duyên sinh duyên hệ nó kéo ra một chuỗi nha. Mà mình quên á là mình thiếu chánh niệm. Như ta nghe kìa sẽ nói không? Cho nên cái bài kinh niệm xứ này đó là áp dụng trong đời sống hàng ngày, chứ không phải mình ngồi trong thiền đường để mình nói mình hành vipassana. Tự nghe kìa không? Tất cả đều có cái duyên. À, từ đó sinh ra đó mà mình biết cái chuỗi liên hệ của nó đó, mình thắt niệm một cái đó nó cuốn tròn trong cái vòng sanh tử liền. Cái tên nghe kìa sẽ nói không cái đó đó vừa đem cái thí dụ vô cái thí vừa kể rồi liền ha. Kể ra một dãy câu chuyện nha. Cái bài đổ xuống tất cả mọi người xuống vô đánh tôi chết hết trơn rồi. Tôi kể cho sẽ nghe. Sư bắt đầu sẽ xỉu rồi. Sư sợ cái lớp học vậy rồi. Hiểu không? Hiểu không? Cái lớp này là đạt đấy. Thế còn quay phim cái này. Bởi vì phải thật là cẩn thận. Cái lớp này là đạt tới túc mạng thông rồi. Quay trở lại cái túc mạng thông của chúng sanh rồi. Sư nghe không? Cái cảnh mà dắt đường bằng già, bà già đi qua cái con đường lớn đó thì mình thấy vô cái thí được phải không nè. Rao cho cảnh mà bà đánh bà quý tử sẽ vô cái thí sự không biết được. như trường hợp như hồi nãy như cô sư cô đấy không nói vậy đó, cái đó là vô mới thấy rằng cổ kể mà lấy thân mình ra cho xe đụng cái bị vô trụ bắt đầu nghe mình thấy cái gì đó mà không biết từ thấy mà con hết kể lại nó cũng cũng giống như kiểu là có bài trên bác sĩ mình ra vậy đó mình có thấy cái gì không sợ quá còn nhớ kiền là cơ thấy bà già thưa sư khi sự mà xảy ra đó yep. Ai cũng chết hết nhưng mà còn có cái hộp bóng đèn black box nghe nghe black box nghe nhưng mà cái black box đó bây giờ nó có nói nghe mình ngồi mình nghe không à cái đó là của bên bộ phòng hay là bộ an ninh nó tìm ra cái mình ngồi mình nghe chúng tôi đánh dữ lắm đâu ai trình làng cái black box thì mình nghe đâu cái đó bộ an ninh tác chuyện mà ừ nghe nói đâu nha có nghe nói nữa đó ừ xảy ra nữa ừ ừ ừ thằng đó nghe ừ ừ nó kêu về nhà nữa ừ mà cái máy bay này ta kêu cấm xài máy móc trên đó rồi vẫn còn mở máy gọi xuống được nữa nóng cố trên máy bay sẽ gọi điện thoại không có hiểu lên máy bay rồi đó nó lên rồi đó cô gọi điện thoại nóng cố quá mày gọi về nhà được báo cho gia đình tôi bị áp tắc ở đây đó trong phim không có mấy cô bên nào đi lên đám bay cô dùng đi sư nè sư lên máy bay nè sư gọi về cho mấy phật tử nè nào cũng quá trời ơi sư nói chuẩn bị nha sư sắp sư về lo công nước con chưa đi sư đâu bán cho lời đâu sư mua iPhone đó sư mới xài được không có sư nói với tự nghe mình không có là không có mình giờ sư nghe máy bay đang bay sư gọi cái ngành TSA nó bắt sư đó nó không có chưa không có nên sư là nó vừa nó chạy cho biết đạo đó nó đi dòm xung quanh hết coi ai còn xài máy nữa kìa đó, đừng có nói lên trên kia hết rồi rớt gần xuống đất rồi lúc nó nghe được không, hay quá ha không mà cái lúc hỗn độn người ta xài điện thoại tự nhiên đó sư không ai kiểm soát mà đúng rồi mới mà mới đi qua những đài xa cái tấm biển rồi đó tao đâu thấy nữa cái thằng mới vừa suy tí sử dụng vừa muốn thấy cái bèo chạy ra hết giờ không tại vì nãy giờ qua cái rớt cái lớp cái nước rồi gu rú rồi Gu rú chạy hết à sợ lắm nhẹ nhẹ từ tao mang trên tay chạy hết chạy đó là bữa đó con ở đó đến giờ sư ở đó sư cũng chạy đó thì chứ mà tại sư ở xa thôi ta sợ lắm không sợ chứ không sợ được người ta tham sinh quý tử mà ta cần sống ta sợ chết mà nhất là anh Mỹ cái chết là sức mấy cái tên nghe kèo không thôi chứ cho sư trả lại đề tài được không dạ yeah. Kéo qua cá xà rồi ôi ơi cái lớp này ghê thiệt nha vậy mà nói hôm nay học hết cái bài này xong có thể nghe bảo cho thấy nghe không dạ thưa sư 5 tuần mới xong chưa nói cho cô ca giáp cái 5 tuần đó hả dạ cô biết cái 5 tuần 5 tuần đầu sư nói là 7 tuần nghe chưa sư nói 7 tuần nghe chưa giờ quý tử ra được cái này ha vậy thì khi mà quý tử muốn đạo quả niết bàn trong kiếp hiện tại quý tử phải làm 3 điều đó là coi như là khóc cốt vì xương á là phải có tâm niệm ghi nhớ đó phải có ba la mật vuông tròn đầy đủ không nè mà ba la mật quý tử làm 4 điều phải không nè đúng không ba la mật phải làm 4 điều đó đức hạnh thì 2 điều ba la mật phải 4 điều phải làm cho tròn đủ đó là điều thứ nhất phải nè phải nè làm không gián đoạn là điều thứ hai đúng không làm không gián đoạn thứ ba nữa là gì trường kỳ không phải làm một lúc ngắn là trường kỳ làm hoài không gián đoạn mà phải làm trường kỳ liên tục là làm trường kỳ hoài và làm một cách tức là thận trọng và tôn kính là 4 điều mới làm ba làm mặt phải làm 4 điều thứ nhất phải làm tròn đủ không thiếu thứ hai nữa là làm không giới đoạn ba la mật, thứ ba nữa là phải làm trường kỳ, thứ tư làm một cái trạng thái gì gọi là cẩn thận và tốn tôn kính và không có kinh xuất được. Cái đó là ba la mật, thứ tư ba làm bốn cái điều đó. Chứ không phải của tôi có ba la mật nhưng một ngày của tôi không làm, hai ba ngày sau của tôi mới làm, một tháng của tôi không làm, hai ba tuần tháng, hai ba bốn tháng sau của tôi mới làm. Cái đó không được. Tôi nghe kìa bạn, mỗi ngày mỗi làm, lúc dây nào cũng phải làm, và làm lúc nào phải có việc phải làm, phải làm chứ không gián đoạn, và làm liên tục và có sự tôn kính. Chứ ta không làm cái cách miễn cửa, ta không làm cái cách miễn cửa, ta không làm lấy có, ta làm lấy để mà ta hiểu là ta có làm thôi, chứ ta không hiểu là cái giá trị của việc đó có làm không, là ta thiếu sự tôn kính. Chứ ta nghe kịp không? Do đó ba la mật quý tử phải làm bốn điều luôn luôn tròn đủ, không gián đoạn, trường kỳ và một cách cẩn thận và tôn kính. Đó bốn điều. Quý tử nghe kịp không? Xả thí là quý tử đức đoạn, quý tử phải đức đoạn, quý tử không có dính lại trong đó, dính không dính mắt đó, đức đoạn. Xả thí quý tử phải đức đoạn. Rồi nè, quý tử nghe kịp không? Chứ quý tử không có mà bệnh hình dính mắt trong đó, phải buông bỏ, buông rồi liền. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Do đó ba điều này là quý tử hành niệm xứ. Ba điều này quý tử hành niệm xứ là vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì sư muốn nói cái điều này nè, quý tử coi cái đó phải, nó có phù hợp với tự không nè. Quý tử nói quý tử muốn tu, đúng không? Quý tử nói quý tử muốn tu, đúng không? Mà muốn đắc đạo trong kiếp này, quý tử nói nè, tôi muốn tu mà tôi muốn đắc đạo trong kiếp này, thì quý tử làm được ba điều này không? Phải không đó, đúng không? Quý tử có người là quý tử, là người quý tử đang tu nè, là người của mình nè. Việc này là gì? Là việc tu nè. Việc này là việc tu nè. Ý nguyện của mình nè là gì? Giải thoát à, giải thoát, đúng không? Ý nguyện của mình là phải giải thoát. Như vậy thì ba điều này là quý tử có hết nè, thì quý tử cái chuyện tu này quý tử có kết quả trong kiếp này. Còn nếu quý tử không có, quý tử nên nói cái miệng, quý tử nói cái miệng không gián đoạn, trường kỳ và cẩn thận tôn kính. Trường kỳ, cẩn thận và tôn kính ba lần mà. Như vậy thì quý tử nói tôi muốn tu trong kiếp này, tôi đắc đạo quả giải thoát, tu kiếp này đắc đạo quả giải thoát, thì quý tử làm ba điều. Có người là mình, có việc là việc tu, và ý nguyện của mình vậy giải thoát. Thì ba điều này quý tử cáp vô ba điều này mới ra được cái việc tu này đắc đạo quả trong kiếp này. Còn quý tử không có, quý tử không có cái này mà quý tử không thực hiện được ba cái điều này thì đó xa vời, cho dù ta có kinh nghiệm sẽ nắm được chưa? Phải chưa? Nhìn ra có miếng tu trong kiếp này không? Ta muốn tu đắc đạo quả trong kiếp này không? Có. Hả? Có người là mình đó, mình muốn tu nè. Là việc này là việc mình chịu tu nè. Phải không nào? Ý nguyện của mình là gì? Giải thoát cho kiếp này nè. Thế ta nhớ kêu áo. Thì tôi phải làm được. Nếu không thì thôi, không cách nào. Nghe chưa? Rồi ha. Thế ta nghe kịp ha. Như vậy thì khi ta nói tới cái trạng thái, cái chữ phương tiện và cố cánh của bài kinh niệm xứ này, người ta bắt đầu quay trở lại. Được chưa? Thì sẽ xóa được này chưa? Xóa được ha. Xóa được rồi. Okay. Xóa. Để ta có cái bản để ta làm việc ha. Rồi chúng ta xóa. Thì như vậy thì khi ta tu về pháp môn niệm xứ này, thì ta sẽ thấy cái phương tiện của pháp môn niệm xứ này là cái gì? Cái pháp môn phương tiện của niệm xứ này là cái gì nè? Cái pháp môn mà cái bài kinh niệm xứ này, cái phương tiện đó là gì này, cúng cánh đó là gì này, thì cái phương tiện của bài kinh niệm xứ này là cái gì? Dạ, biết tôi nghe kịp không? Thấy chưa? Biết tôi nghe kịp không? Ha, biết tôi thấy thấy, hoặc biết tôi không thấy thì tôi cũng ra được. Cái phương tiện của bài kinh niệm xứ này là ở đâu? Hả? Bốn cái à? Thân thọ tâm pháp đúng không? Hả? Biết tôi nói không đúng? Thế tôi nói không đúng. À, cái đó của tôi nói không đúng. Thì tôi nói cái đó là của tôi xa rồi, chứ mà cái niệm xứ rồi. À, xa rồi. Biết tôi nghe kèo không? Thứ nhất là phương tiện của bài kinh niệm xứ này á, là có ta, có giáo pháp, có giáo pháp, có được tu tập, cái đó là phương tiện. Cái tôi nghe kèm không? Còn chưa? Bây giờ có con người của mình là mình có phương tiện. Bây giờ cái tử không quái nó con người mình sao mà tu tập được? Cứ tử cứ đem vô thằng thọ làm pháp rồi cái tử đó đúng rồi. Phương tiện đầu tiên là gì? Có ta mới hành tư niệm xứ được. Cái tử có người sao cái tử hành tư niệm xứ được? Cái tử có giáo pháp là dạy được pháp, cái tử mới lấy cái phương tiện đó cái tử tu được. Cái tử nghe kèm không? Yeah. Được chưa? Rồi có con đường tu tập, đó là con đường phương tiện của tự thái. Phải nương. Thấy chưa? Rồi sao? Hết sức là cẩn. Cẩn thận. Cẩn thận. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Cầu tiếng. Nhưng mà tiếng không được. Tiêu. Tôi nghe kìa không? Giờ đó tôi thấy không? Cầu tiếng mà mình tiếng không được, mình tiêu. Không phải rồi trên đó. Bây giờ mình tiếng không được. Tiêu. Nghe không? Gần chưa? Như vậy thì quý tử nghe kìa không? Phương tiện là cái gì? Phương tiện cái bài kinh niệm xứ là gì? Quý tử đọc cái bài kinh niệm xứ này kìa, có ta trong này, từ trong đó ta mới thấy lời dạy Đức Phật làm phương tiện cho ta thấy con đường tu tu tập chúng ta mới đạt được kết quả là gì? Đạo quả niết bàn. Gần chưa? Quý tử phải ra được cái này. Quý tử không ra cái này, quý tử không ra được cái bài kinh niệm xứ. Thì kể cho tôi nghe câu chuyện nha. Dạ. Ông bác sĩ Trần Văn Hậu. Cái đó là phương tiện để gắn vào tu tập. Hả? Giờ quay tay. Gắn cái kẹp tao. Thấy chưa? Rồi. Xin chưa? Sư kể bữa đó có không hiểu bữa đó có bỏ chưa do đó quý tử biết không, cái lợi ích mình đi chùa mình nghe pháp đó nhiều, cái sự đa dạng bản kiến lắm. Mình không chịu đi chùa nghe pháp nó nhiều thì thiếu sót, thuyết pháp này pháp kia nó nhiều, cái pháp nó nhiều màu lắm, không thể là đo lường đâu, là thầm thầm gì gì không mà nó gầm phía á đó, cực năng kiến thậm năm bao la trên cõi đời này. Yeah. Đừng nghe kìa mà. Yeah. Tháng tới đó là chúng ta có cái lớp học tứ thập nhị chương ở tại Hương Thiền đó. Tứ thập nhị. Tứ thập nhị chương mở khóa tứ thập nhị chương tại trường xá Hương Thiền. Mỗi đầu thứ bảy đầu tháng. Đầu tháng. 42 chương. 42 chương dạ từ bắt đầu tu cho tới đạo quả. 42 chương. Cái tự nghe kìa không? Tháng tới bắt đầu khai giảng cái lớp học tứ thập nhị chương. Tứ thập. Một tháng ta học một buổi, một ngày thứ bảy thôi. Hả? Tịnh xá Hương Thiền. Tịnh xá Hương Thiền. Mọi chi tiết xin liên lạc. Dạ, từ sáng tới chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc Tịnh xá Hương Thiền. Dạ. Dạ. Cho có quý sư cô nè, có quý sư cô đây chúng ta hỏi tiếng cho quý. Nghe kèo không? Quý tử sẽ học. Ra. Quý tử đi học, quý tử mới thấy được câu chuyện này, tới câu chuyện kia. Tôi xin bày kể cho quý tử nghe câu chuyện này, tới câu chuyện kia. Quý tử nghe kèo không? Từ mỗi câu chuyện đó, nó mới ra một theo cái pháp nó mà hiện bài được cái chuyện này tới cái kia. Quý tử nghe không? Nó trùng trùng duyên duyên khỏi nó lên. Quý tử nghe kèo không? Trùng duyên khỏi. Ngay quý tử không có đi, không có nghe pháp, không có hiểu, nó đứt đoạn. Thế mới tự nghe kèo không? Nghe chưa? Rồi. Như vậy thì cái bài kinh niệm xứ này, cái phương tiện là gì? À, là ta có ta. Cái bài kinh này Đức Phật nói về mình. Nghe chưa? Đức Phật này nói về mình. Và trong cái lời nói của Ngài là một giáo pháp chỉ dạy con đường tu tập để đến đạo quả niết bàn, phương tiện và cứu cánh. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, nếu mà ta nói tới con người của ta, con người của ta thì nó, Đức Phật nói chỉ là hai thành phần, dẫn và sát. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Giáo pháp Ngài chỉ con đường tu tập. Giáo pháp Ngài chỉ con đường tu tập là gì? Độc đạo. Độc đạo. Độc hành. Độc đạo. Độc hành. Nghe chưa? Con đường tu tập của Ngài bốn hướng đi. Thắng, thọ, tắm và pháp. Nghe chưa? Hiểu chưa? Yeah. Có không tốt đâu, dớt dép là con chó hả? Thiền đa duyên, đồ đạo duyên, rồi thập nhị nhân duyên. Thấy chưa? Có thể nghe được không? Thấy chưa? Thấy ha? Bây giờ đó nó kêu tự thấy. Khi mà mình nắm được cái phương tiện này, có thể lập ra một công thức. Có thể lập một công thức. Về có thể lập ra một cái bản đồ, có thể để trên bàn. Và kinh nghiệm xứ này có thể lập ra bằng công thức. Phương tiện mà bài kinh nghiệm xứ này nói về ta, chỉ trọng tâm hai, nhanh và sát. Thấy nhanh và sát, không có ta thì có cú cánh đạo quả niết bàn. Kịp chưa? Phương tiện bài kinh nghiệm xứ này là Đức Phật nói về ta, nói về mình, nhìn về mình, nhìn về ta, thấy được có hai thành phần danh và sắc. Nhìn thấy được danh và sắc, không có cái ta thì thấy được đạo quả niết bàn. Chưa chưa? Phải chưa? Qua lời dạy Đức Phật, con đường này duy nhất độc hành và tu tập, không có người thứ hai song hành với mình mới thấy được đạo quả niết bàn và cắt bỏ ái ai liếu. Và đường tu tập này chỉ xoáy ra hai gì, thân thọ tâm và pháp để được đạo quả niết bàn. Chưa hiểu à? Hãy có công thức, hãy có công thức. Còn quý tử không đặt công thức, quý tử không ra. Khe chia, nắm đây chia. Tôi nghe cậu. Thế gian thì ta thường có bác sĩ và y tá, nhưng người tu ta chỉ có đọc đạo giáo pháp mà thôi. Cái gì nó cười hoài không biết, cười. Nghe, nghe. Bác sĩ và y tá bắt đầu nghe rồi đó. Hiểu không? Hiểu không? Rồi chưa? Người ta nắm được chưa? Rồi cứ tự ra được phương tiện rồi chưa? Rồi phương tiện cứ tự đặt cứ tự vô nè. Thì cứ tự đặt cứ tự vô nè. Cứ tự có ta không? Cứ tự có ta không? Có danh và sắc. Bắt đầu nói hỏi trả lời nha. Bắt đầu quay trở lại 8:15 rồi đó. Và 9 giờ là xong hết bài này đó. Cứ tự nghe không? Nè. Nha, yeah, cái bài kinh nghiệm xứ nè, nói có ta không? Tự nói có ta không? Có. Chứ sao cứ tự sợ? Tự nói không có là không được. Có ta không? Qua bài kinh này Đức Phật nói vậy, nhìn mình nói về ta nè. Tự nghe kìa không? Này chư tỳ khu là ngài nói về mình nè. Tự nghe kìa không? Có ta, nhưng mà ngài nói có ta qua lời dạy của ngài đó, thấy con đường độc đạo này chỉ có liễu tri được danh và sắc và thấy rõ con đường tu tập. Nương vào đó, thân thọ tâm pháp ta gọi là gì? Nương theo đó mà ghi nhớ. Xin nghe. Lúc này sư để cái phương tiện đó là cause effect, tức là nhân và quả. Do nhân quả. Nhưng mà bên đây sư dùng phương tiện, con không thấy cái hành động nó xảy ra trong đó. Thì nói phương tiện không có hành động sau phát sinh, không có hành động sau mà đạt được cái quả được. Vậy hả? Con thấy cái này nếu mà không có cái action nè, phải không nè, không có khô mà không có action nào, phải không, thì làm sao có effect được hả? Giờ có hành nè, bây giờ mình thấy có ta là nguyên nhân là có, rồi mình mới thấy hành động của nó gì, chỉ có danh và sắc thôi, thấy được kết quả là cái gì, đạo quả niết bàn. Không, hôm nay mới dạ qua coi, mới dạ qua, phải không, cái đó có mắt đâu. Nè, có nè, nhìn thấy ta, thấy không? Phương tiện là nhìn thấy ta, Đức Phật nói về ta, dạy về mình nè, nhìn thấy ta. Qua hành động này, thấy chỉ danh và sắc, liễu tri được đó, ta có đạo quả niết bàn. Hồi chưa? Có hết rồi đâu. Còn nếu mà quý tử không nhìn thấy cái action bởi danh và sắc á, cái ta này nó nắm được tới kết quả này. Thấy mà không làm gì. Yeah, vậy đó nên mình này mới là cái bản công thức thôi. Trời ơi, mổ xẻ ra đó, tối đêm nay tới 9 giờ con nhà cũng muốt luôn. Ra không kịp luôn á. Vậy kia ha, thấy chưa? Do đó cái khổ là gì có ta. Nhưng cái action của cái tôi này nó chỉ là danh và sắc. Nhìn để đó rồi thấy được kết quả là gì, đạo quả niết bàn. Còn nếu mà không nhận ra được cái này chỉ nhìn cái này thôi, có mà tới kết quả là gì? Đạo quả nước bạn đó. Hình chưa? Đồng ý không? Dạ. Bây giờ thầy thắc mắc nữa. Hết sức là cản. Rồi chưa? Rồi ha. Rồi, bây giờ sư muốn đi vô sau một chút xíu nè, bắt đầu vô nè. Rồi chưa? Khi ta nói, Đức Phật nói này, chư thì khu hãy biết quán sát, đúng không? Thì chư thì khu là Đức Phật nói vậy, vì ta, hay là Đức Phật nói vậy, vì mình, hãy biết quán sát. Hãy biết quán sát một cách đặc biệt. Hãy biết quán sát một cách đặc biệt. Đó là quán sát. Quán sát. Đó là một cách đặc biệt. Nhìn thấy được duyên nào mà sinh, nó có sợi dây liên hệ bởi vì nó duyên đó, nó phát thú ra một cái dòng dây nghiệp báo đó. Chính ta phải ghi nhớ, đừng quên, thấy được thực tướng vô thường, khổ đau, vô ngã trong mọi pháp. Đã chưa? Bài kinh niệm hiểu chưa? Rồi, còn bây giờ quán sát, nhìn thấy ta có hai thành phần. Khoa học thì nói là gì? Thể xác cho tính tinh thần. Khoa học thì nói khỏi xác là tinh thần. Thế nè, xác thân và tâm linh và tinh thần. Quý thân nghe kịp không? Rồi bây giờ người ta nói thể xác là gì? Ta có thể thấy được, gò nó được, đụng nó được, nên Đức Phật nói là gì? Đó là một sắc pháp. Phải không nè? Còn về mặt tinh thần là ta không thấy nó được, ta không gò nó được, không đụng nó được, nhưng nó vẫn hoạt động hành động để cho ta hiểu biết nó được. Ta gọi tên nó được, nhưng mà ta không gò nó được, ta nói chỉ là có danh mà không có sắc. Phải không nè? Đây là gì? Đây là thực tính. Đây là thực tính. Phải không? Con người ta không có. Cái này mình sống là cái này nè. Mình sống bởi cái thực tính này. Chứ con người ta không có. Cái này nó làm ra con người mình. Cái này nó tạo ra con người mình. Chứ thực ra mình không có. Chính mình không có. Nếu không có hai cái này. Duyên. Hảo nè. Danh dự đồng trong thực tính. Dạ thực tính đó đó. Thực tính đó đó. Cô sư kể cho tôi nghe câu chuyện của bác sĩ cho nghe. Dạ, kể chứ. Từ vô là từ đó. Nghe chưa? Nhưng mà trong cái thực tính đó, cái thực tính của sắc á, do đâu mà có? Do duyên. Cái tôi nghe kịp không? Do duyên mà có. Hình ra sắc. Duyên gì nó có? Duyên hệ. Duyên này gọi là sinh. Do duyên mà sinh ra sắc. Duyên gì mà có cái sinh này ra, rồi hệ. Hệ nó có bốn. Nghiệp nó làm cái nó. Tâm nó làm cái nó. Quyết tiếp nó làm cái nó. Và thực làm cái nó. Nuôi dưỡng cái sắc này ra đó. Cái này là một chuỗi duyên. Duyên hệ. Hình thành ra một cái duyên sinh. Sắc pháp được hiện bài. Là trước bài kinh chánh kiến. Kế báo. Duyên gì sinh ra sắc là duyên hại. Duyên từ gì mà sinh ra sắc là duyên hại. Duyên hại gì mà chầm cái duyên sinh ra sắc là có bốn: nghiệp, tâm, quý tiết thì chẳng thật. Tôi nghe kèm hả? Ồ, tức là cứ đi tìm, cuối cùng ra cái đường chân thân. Ra thấy được. Không còn gì nữa hết. Ồ, kẹt quá. Đồ đạo duyên, thiền na duyên. Ra chưa? Ồ, ra chưa? Ra chưa? Đúng không? Nghiệp, tâm, quy tiết và giác thật. Vậy thì phải đó là duyên sinh, duyên hải. Đúng không? Gọi là phát thú. Chúng ta phải ghi nhớ, đừng có quên. Ghi nhớ, đừng có quên. Hết chưa? Rồi chưa? Như vậy thì quý vị thấy không nè? Như vậy thì khi người ta nói thể xác, người ta nói thể xác, thể thông thường ngoài đời đó, thể xác từ đâu mà có cho mẹ và cha ta cho ta ra có, đúng không? Thể xác từ đâu, từ đâu mà có do cha mẹ ta tạo ra cho ta có, ta có thể xác này, cha mẹ tạo ra ta có thể xác này là do từ nơi nghiệp cha mẹ có hành động người ta mới có thể xác này. Thế mới đang nghe kìa má, xin nè, còn cái thể xác thì ta biết được từ nhúc nhích cho tới khát uống đòi ăn, ta có cái tâm biết ra cái thể xác này. Còn cái thể xác này nó có sự nóng và lạnh làm cho sự sống nó được hiện bày, nó có cái chất âm dương và được nuôi dưỡng bởi vậy, và thật nó lớn dần to lớn lên thì là một cái chuỗi duyên, duyên hệ tạo ra duyên sinh ra và phát. Chúng ta nghe kèm ha. Từ đó chúng ta ra được cái gì? Niệm xứ tại nơi nơi đó, niệm xứ tại nơi đó, nghe thấy chưa? Phải chưa? Rồi quý tử nghe kèm ha. Như khi kia quý tử đói, khi tử đói, khi người tử kia đói đó, quý tử nghe kèm không? Quý tử nghĩ tới cái gì? Dạ ha. Khi tử đói quý tử nghĩ tới cái gì? Vậy không phải niệm xứ đó rồi. Bắt đầu ngừng lại nói nữa, tắt cái máy lại nè, thấy không? Để tận giết này, nhưng mà nghe nói hết sức cẩn thận. Rồi để không có nói nữa, để tắt cái máy là họ định giết rồi đó. Nhưng mà khi quý tử đói, quý tử nghĩ tới cái gì? Yeah. Còn nghĩ tới giật thật, để cái tay này cứ nghĩ tới giật thật à? Coi nó liền. Đấy đó. Vì khi mà quý tử đói, quý tử nghĩ tới gì? Nghĩ tới cái sự suy nghĩ về cái đói đó, quý tử có cái dành, có cái sự suy nghĩ. Chứ quý tử nhìn thì đó cái nghĩa tới giật thật liền. Phải không? Tại vì hai thành phần nó riêng biệt nhau mà. Nếu mà tôi không đi chặt chẽ cái này, tôi ra không được cái vấn đề này. Cứ tôi đói, tôi nghĩ tới cái suy nghĩ, nghĩ về đói. Suy nghĩ về đói, tôi bắt đầu suy nghĩ tới kiếm tiếp chặt. Giật thật, tôi nghĩ tới giật thật. Thì tôi nghĩ cái không? Lúc bây giờ là cái danh, nó làm. Làm gì? Cứ tôi phải có cái niệm, xứ về cái danh. Giết chưa, giết chưa, giết chưa. Phải đó. Chứ chưa quý tử không có, quý tử cắt ở đâu? Quý tử cắt ở đâu? Nó là hai thành phần mà. Quý tử không có để vô trong cái danh. Phải đó nè. Khi đó cái nghĩ tới giật thật à. Cái gì làm cho quý tử nghĩ tới giật thật? Suy nghĩ. Cái danh. Cảm thọ. Đã được chưa? Cái đó nó duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh duyên hệ này nó sinh lên, rồi nó mới tạo ra cái sắc này, nghĩ tới dạ. Nó là một sự kết nối có ta bởi danh và sắc. Bởi cái niệm, niệm xứ. Giờ hôm nay ngừng được rồi. Chưa. Bởi cái niệm, bởi cái niệm xứ. Người ta phải tìm được sự phá thú à. Từ đâu nó phá thú ra cái đó? Cái đó là bát thân à. Tất cả đều có một cái nền tảng mà phát sinh ra, ta gọi là pháp, pháp tu, nền tảng mà phát sinh ra, ta gọi là pháp, thủ, chúng ta liền gọi là pháp sanh ra. Từ đó chúng ta phải có sự ghi nhớ, đừng quên. Từ đó ta tìm ra được cái một cái bốn chốt của nó là gì? Bởi một cái duyên sanh, cái duyên hệ, cấu chặt tại nơi đó, chúng ta nhìn thấy được thực, tính và thực, thực tướng, ta ra được niệm, xứ. Ồ vậy mà tới đạo quả tam quả lắm nền tảng sinh ra. Nền tảng nó tha nát là cái nền tảng, cái chỗ cái nền, ví dụ như mình muốn bước đi mình có nền tảng cái nền nhà, mình cái nền tảng nhà là cái thú, còn phát sinh cái bước đi tức là gì? Phát thú. Cái tên nghe kẹo đó thấy chưa? Như thầy thì quý tư thấy không nè, như thầy khi ta nói cái niệm xứ là quý tư ra được hai vấn đề, quý tư không ra được hai vấn đề đó thì không được. Mà cái này là độc đạo à, độc đạo à, độc hành à, và không có ai. Dù gì khi mà mình đi nghĩ tới cái nghiệp của chúng sanh, mình độc hành á, mình không có song hành nha. Ví dụ tôi đặt cái trường hợp song hành, tại sao Đức Phật nói độc hành mà độc đạo? Độc hành, độc đạo là gì? Khi ta có song hành á, là có xen kẽ nghiệp. Mình độc hành á, là nhìn thấy nghiệp mình mà thôi. chứ không có xen kẽ nghiệp cả. Mình nhìn chưa xong nữa đó. Quý tử nghe kịp không? Thôi nha. Bây giờ quý tử nghe nè. Giờ xin nói cái chữ chỗ là giáo pháp được Phật nói nè. Quý tử đói bụng. Phải nè. Mà quý tử có một mình quý tử đó. Thì quý tử nói chuyện ai để mà giải quyết cái chuyện đó. Quý tử chỉ suy nghĩ cho mình phải giải quyết cái đó thôi. Đúng không? Nhưng mà khi mà quý tử mà đang nói bụng mà có người nghe, cái bên quý tử đó, quý tử đem cái câu chuyện quý tử nói cho tôi đói bụng, người ta đem cái câu chuyện của họ vô cho tôi nghe, cái tư tưởng nó sẽ nó nhiễu cái loạn cái độc hành của quý tử. Ra vô loạn xào trong đó, quý tử nghe kìa không? Nên giáo pháp Đức Phật là gì? Độc đạo. Mình nhìn chưa rõ được cái nghiệp đó nữa, chứ đừng nãy mà xong xong hành à, không xong. Thấy đọc chưa? Rồi chưa? Rồi. Rồi thế à? Rồi lúc bây giờ quý tử thấy được độc đạo mình hả? Thấy được độc đạo chưa? Giáo pháp Đức Phật càng khi ta nói ta phải tới độc đạo để giải quyết cái đó nè, chứ ta không có xong hành. Ta phải độc hành để giải quyết cái đó này, chứ ta không có xong hành. Xong hành là nó bắt đầu là tác động cái nghiệp của nó vô của mình à. Quý tử nghe kịp không? Rồi bắt đầu nha. Lấy cái chỗ đó là độc đạo, mình nhìn thấy nghiệp của mình, mình phải nhìn vô đường tu tập nè. Thì khi cái thân ta đói, thọ của ta nghĩ cái sao, tâm ta biết như thế nào và pháp gì hiện bày, thì lúc cái đói đó đường tu tập ta thấy rõ, ta lại biết được đạo quả biết mẹ. Nó chưa rõ rồi. Chưa rõ nó lại. Nó lại cho nó rõ. Được chưa nè. Cái từ độc hành này nè. Cái tự độc hành đúng không? Cái tự không có song hành nha. Là cái tự nhìn doanh nghiệp của mình tham ăn nè. Vậy thì khi ta, cái ta đói, đúng không? Yeah, ta lấy cái đường tu tập nè. Thì khi ta đói, ta lấy cái đường tu tập, ta nhìn cái đói. Thân ta đói, thọ ta như thế nào về cái đói này. Tâm ta biết về cái đói này như thế nào. Và cái pháp mà cái đói ta hiện bày chi phối ta cái đường tu tập này như thế nào. Ta thấy được đó, cái đạo quả Niết Bàn. Niết Bàn rồi. Thật chưa? Niệm xứ, kinh niệm xứ, ra để chia. Khi tôi đặt cái công thức đó, rồi tôi bỏ pháp vô, nó ra từng bước hết, được chưa? Rồi cứ tự ra cái khác cũng vậy, cứ tự ra cái giận cũng vậy, ra cái buồn cũng vậy, hờn lẫy cũng vậy, mà gạt người ta cũng vậy. Ví dụ như bác sĩ Hồng gạt bác cô Huệ cũng vậy. Bây giờ nghe kẹp được chưa? Mãi lắm á. Nghe được chưa? Niệm xứ áp dụng ngay đời sống hàng ngày, chứ không phải qua thiên thường đường mà để mình nói cái đường tu tập mình không. Trong đời sống hàng ngày, khi ta giảng thì có ta hay là ta có danh và sắc đang bị chi phối bởi cái giận. Ta nhìn thấy nghiệp của ta là đang độc hành, chứ ta không bị tác động của nghiệp nào đang tác động ta phải bị chi phối của giận này. Nghiệp của ta. Vậy lúc bây giờ thân ta đang giận, thì lúc bây giờ thân ta ra sao, thọ cái giận của ta như thế nào, tâm ta nghĩ về cái giận như thế nào, pháp giận hiện bày như thế nào, con đường tu tập ta có cái gì để ta chứng minh ra được đạo quả Niết Bàn. Được chưa? Chúng đỡ không? Chúng đỡ hả? Tôi nghe kêu ha. Vì tôi bỏ công thức vô kìa hả? Không biết hơn một đứa. Sư còn không biết đứa rồi. Thì đó xong sư đã có biết gì đâu. Sư đã ơn cho đàn này. Ơn là một cái khóa cho làm. Sư nói là bây giờ nghe kêu hả? Sư dùng cho rõ ràng này. Cái thứ hai cái lo thầm cái gì khó như sao sẽ chịu nói cái sự ghi số này nè, cái tên là người ta nghe kèm không, vậy cái mới nghe trong cái này bạn nè, cái từ áp dụng này nè, cái từ khi mà cái từ dặn lên đúng không, cái từ nghe kèm không, cái từ nghe kèm không, bước thứ nhất khi cái từ dặn lên, bước thứ nhất là có ta hay là chỉ có danh và sắc, cái từ nhìn đây. Phải không ạ? Mà khi quý tử nhìn được danh và sắc, cái dặn nó lên á, mà quý tử nó có ta, quý tử không nhìn thấy được chính xác, quý tử không thấy đạo quả Niết Bàn. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Khi quý tử dặn lên, mà quý tử không có dùng áp dụng niệm xứ này đó, quý tử nó chỉ có ta thôi, thì quý tử không có giải đáp được đạo quả Niết Bàn. Nhưng mà khi mà dặn lên á, quý tử nhìn thấy có ta thật, nhưng mà nó chỉ có bởi danh và sắc thì có thể thấy được đạo quả niết bàn. Được chưa? Nghĩa là dạy Đức Phật là ngài nói giáo pháp Đức Phật là chỉ là gì? Độc đạo là chỉ nhìn thấy nghiệp của mình mà thôi, nghiệp của mình, chứ đừng nhìn nghiệp của người ta, là có thể thấy được đạo quả niết bàn. Chúng nghe kẹp áo, quyết định nhìn nghiệp của ta, nhìn nghiệp của mình thôi, độc não và độc hành, quyết định cái nghiệp của mình thôi. Thế tôi nghe kẹp không? Thì có thể giải quyết được cái gì? Độc não qua lời giải Đức Phật, thấy được đạo quả niết niết bàn, chưa cơ cơn dần người ta. Cơ chưa? Ngồi con đường tu tập, đường tu tập, đường tu tập. Cơ chưa nghe kẹp ha? Rồi cơn dần nó lớn, thân ta ra sao, họ ta như thế nào, tâm ta hiện bày như thế nào, về cách dẫn đó, pháp dẫn nó đang chi phục của ta như thế nào, chúng ta ra được con đường tu tu tập để lấy đạo quả niết bàn. Thấy chưa? Không thấy gì hết á? Chưa, cái này mới nói cái công thức mà, mới nói công thức thôi mà, đến nay phải xong cái bài này thôi, cái mới nói công thức thôi mà. Gì hả? Vì vậy có danh sắc lên, có danh sắc, có danh sắc rồi. Hả? Dần lẫy cũng vậy, dần lẫy cũng vậy. Đừng nói là dần lẫy do tâm sân, dần lẫy là sân rồi đó. Nhưng mà cái dần lẫy đó, không lẫy nè, hờn lẫy nè, hờn lẫy nè, có ta đang hờn lẫy hay là chỉ danh và sắc đang hờn lẫy, ta có niết bàn. Danh nè, sắc nè. Sắc nó xanh lè nè, thấy không? Chú dạy sắc xanh lè luôn nè. Quý tư nghe kèm không? Đó, quý tư nghe kèm không? Bây giờ quý tư nói nè, hờn lẫy này phải không? Hờn lẫy. Thì bây giờ nhìn cái sắc trước này hay là nhìn cái danh trước? Nhìn cái xanh trước ra sắc chưa ha? Cho dễ thấy ha. Khi mà cái hờn lẫy đó sắc gì hiện bài, sắc gì hiện bài, duyên sinh ra sắc hờn lẫy bởi một cái chuỗi duyên hại, thì nghiệp nó lên ta thế nào, tâm ta thế nào, quyết tiết ra ta dập tật ta như thế nào. Phải không nào? Rồi chưa? Rồi, cái nghiệp, duyên từ nơi nghiệp, mà sắc này bà từ nơi cái pháp thần lãi này đó, nghiệp gì cho ta thấy? Mặt mũi tay chân ta muốn, hành động, cho ta sắc, nghiệp, hiện bài, bởi pháp thần lãi đã có. Tâm ta đang nghĩ tới hành động của việc thần lãi đó, thì tâm nó làm duyên sinh cho duyên hệ, sắc thần lãi nó hiện bài kìa. Cái tôi nghe kêu nóng lên, vừa nóng hực lên, nguyên quẩy đi vòng. Thấy chưa? Ngồi giật thực ta có sung mãn, ta hiện bài ra được sắc pháp. Thấy chưa? Vậy thì mình ta nói cái đó, nguyên quẩy đi vòng vòng, là sắc đang đi với thực tính này, bởi duyên sinh và duyên hệ, bởi bốn pháp này, hay là có ta hiện bài cái trạng thái dần lấy đó. Hả? Thì mình có vật thực, mình có sức khỏe, mình mới dặn lại chứ. Còn mà xấu quá mình đâu có đi nói. Đó là nằm chỗ không mọi. Có sức mới dặn lên chứ. Còn không có sức thì nằm gom. Đứng mà. Chúng ta nghe không? Cái người mà dặn dữ như nào đó là sức lực họ có nhiều đấy đó. Trời ơi, cô về đất còn kêu, ôi đất vô đi sư. Người ta đang nói pháp thần lẫy dặn đang lên mà đốt cái cấp đốt trị để diệt thần lẫy. Người ta đang giải thích cái pháp pháp và thần lẫy mà còn kêu uống nước vô đi sư. Có những người giận không có ăn. Hả? Không có vật thực, trong người mình sung mãn mình mới giận lẫy. Đó cổ. Trời ơi, tôi đâu giận không ăn nhớ cái chuyện đó là sao? Cổ. Có sức lực là to do vật thực có, mình mới có sức mình mới giận. Đó, không có sức mà cũng hết chân đặn rồi. Quý tử nghe kêu không? Quý tử nhìn thấy cái cảnh là vượt biên á. Quý tử nhìn thấy cái cảnh vượt biên á. Chiếc tàu mới đi ra ngày đầu á, giận hờ đủ thứ á, 3 ngày đối khác trên biển đó, còn dám giận không? Hết chân thật rồi, sức lực cũng hết luôn rồi. Lúc nào hết giận lẫy rồi, cho gì ăn lấy rồi, còn cho cũng dám làm ninh thân nè, không dám đánh nói nè, đúng không? Hết chân thật rồi. Cái tử đi chút tiếng mà cái biết. Giờ cái tử đi lại coi. Đi lại coi biết lại đi. Hãy không? Đừng có nói là dạng ông tình ăn. Có giật thật mới giật lại ra. Còn không có giật thật đâu có sức đâu mà dạy. Mày đừng nghe kèo không? Lần cống luôn hết dạng. Nên nó nhìn ra nó có ta. Thật ra là duyên sinh. Duyên sinh duyên hải. Làm cái sắc pháp này chứ không có ta. Nhìn thấy đó ta đi được tạo quả nít. Nhưng mà thế tôi nghe kịp xin đó. Đồng ý à? Thấy chưa? Rồi từ nơi cái tâm của ta. Tâm ta nghĩ hằng lễ. Tâm ta nghĩ hằng lễ. Suy nghĩ hằng lễ. Và tính toán hằng lễ. Và muốn hành động hằng lễ. Tâm ta đang suy nghĩ trong cái tinh thần của ta, tâm lý của ta, tâm thức của ta. Chứ ta đâu có cái ta này đâu. Quý vị nghe kèo không? Mà do thì đâu có ta có hằng lễ này. Độc đạo của ta bởi nghiệp. Nghiệp của mình đang bày. Bày ra. Thế ta nghe không? Quán từ nơi đó. Con đường tu tập là gì? Nhìn ăn nhận lễ. Thọ đang nhận lễ. Tâm nghĩ giật lạc lễ. Và pháp hiện lễ. Đang hình thành trong đường tu tập đó. Ta cắt bỏ được đó. Ta tên như vậy. Tới nhất bàn hết rồi. Được chưa? Vậy là niệm xứ. Niệm xứ. Chúng ta phải nhìn thấy được gì? Duyên sinh duyên hải. Nền tảng nó phát xuống bằng bao nhiêu câu chuyện. Chúng ta nhìn đó. Chúng ta có sự ghi nhớ. Đừng quên là có niệm xứ trong mọi pháp. Chứ không phải đợi chúng ta tu tập vô cái tìm đường. Dạ. Yeah. Kịp không? Dạ, yeah, kịp. Hiểu á. Dạ, hiểu. Hết sức là đơn giản như lấy đồ tung túi ra. Thôi hiểu, hiểu liền ạ. Hết sức đơn giản như lấy đồ tung túi ra. Sư hỏi hiểu không là tụi con hiểu liền mà xin sư đừng có hỏi lại. Quên rồi. Hỏi lại nữa. Đại sư mới nói chứ gán ghi nhớ đừng quên quên rồi. Hay cái chỗ đó là bài kinh niệm xứ ở chỗ đó. Cái không? Có một câu chuyện sẽ kể nha, không bay tao quên. Thấy không, câu chuyện bác sĩ nó bay vô tao quên hết đó. Nhưng mà pháp niệm xứ tao quên bài. Quý tinh nghe kèo không? Vậy chứ áp dụng được chưa? Dạ được rồi. Đó, quý tinh gần được không? Quý tinh là công thức nè. Dạ. Quý tinh bỏ vô công thức này, quý tinh gần. Dạ. Ra hết rồi sư. Ra hết rồi bắt lai liền. Mình tết nhất bàn luôn rồi. Tết bắt lai rồi đó. Rồi gần nữa ra rồi vô sân. Nghe không nè? Tụi nó gần nữa đây, gần về. Thôi, gần nữa thì gần về. Quý tinh kèo không? Thì vô sân thì gần về. Do đó có thể áp dụng được cái bài kinh sứ này ra được chưa? Dạ rồi. Ra đó. Được chưa? Vậy là chị quý tử áp dụng được cái bài kinh này với cái tựa đề là kinh niệm sứ thôi. Chưa có vô chi tiết, chưa vô cái thành hành động. Chứ mới áp dụng cái công thức này thôi. Mới công thức này thôi. Hả? Từ đó, chúng ta mới thấy ra là gì? Khi Đức Phật nói tới bài kinh Sa Tí Ba Thanh Á thì ta mới nói chinh niệm. Đúng là chúng ta bắt đầu gây chinh niệm. Để nè, niệm là gì? Một tính pháp. Đúng không? Niệm là một tính pháp. Nên ta nói niệm là một tính pháp. Chúng ta lại gọi là gì? Sa Tí. Được chưa? Trạng thái của niệm. Chúng ta phải niệm được. Chúng ta phải hiểu được trạng thái của niệm. Thế là khi ta niệm được trạng thái của niệm đó thì chúng ta mới biết được gì? Trạng thái của niệm là gì? Không có sự dễ vui. Chúng ta không có sự dễ vui. Không có dễ vui. Đánh tốn quên mình. Chúng ta mới có niệm được. Phận sự của niệm. Phận sự của niệm. Chúng ta phải nói phận sự của niệm. Khi ta nói tới phận sự của niệm thì là chúng ta phải gì? Không được quên. Quên lãng phóng dật. Không được quên lãng. Không quên lãng. Và không phóng dật. Phận sự thành tựu. Sự thành tựu của niệm sẽ đem lại cho ta kết quả gì? Sự thành tựu của niệm sẽ đem lại cho ta kết quả gì? Thì là gì? Gìn giữ được cảnh, gìn giữ được cảnh, gìn giữ được cảnh, duy trì được cảnh, duy trì được cảnh, không quên cảnh. Hay ta gọi là đối tượng của tâm, tâm thức. Đối tượng của tâm thức, thành tựu của niệm là gì? Gìn giữ được cảnh, duy trì được, không quên lãng, không phóng dật. Thành tựu của nó là gì? Gìn giữ được cảnh, duy trì được cảnh và không quên cảnh, luôn luôn có sự ghi nhớ. Rồi chưa? Nhân sanh cái nó, ta gọi là nhân cần thiết. Nhân sanh cái nó, nhân cần thiết, tức là gì? Có sự ghi nhớ phải chính xác thì sự ghi nhớ nó mới đầy đủ. Có sự ghi nhớ chính xác thì sự ghi nhớ nó mới đầy đủ. Còn ví dụ khi nhớ mà mường mượt, mường tượng, mang mát mà không chính xác thì ghi nhớ nó không có được đầy đủ. Ví dụ mà nhớ cái chỗ này, cái sự ghi nhớ mà chính xác thì chúng ta mới có niệm mạnh. Còn ví dụ không có sự ghi nhớ mà chính xác đó, ví dụ nó mang mát, mơ màng, mường tượng và thoáng thoáng, rồi tôi kể lại, cái đó không có có chánh niệm. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, như vậy thì trong đời sống hàng ngày, vừa đạo vừa đời, tu tập trong thiền viện hay là trong sinh hoạt hàng ngày, quý tử phải có sự ghi nhớ chính xác từng mỗi sự việc nó xảy ra thì quý tử mới có niệm xứ. Còn quý tử niệm mà không có sự chính xác, quý tử niệm không có sự chính xác, chứ giở tay lên quý tử không hay, quý tử giở tay lên, quý tử nghe kèm không? Có nhiều người họ đem ý kiến, phải không nào? Có nhiều người họ đem ý kiến, nhưng mà có nhiều trường hợp mà đem ý kiến xong rồi đó, họ muốn đọc cái gì đó, họ lấy kiến họ để lên trên cái chát, kéo lên chút xíu họ đi tìm ý kiến. Quý tử nghe kèm không? Đúng không? Không có sự ghi nhớ chính xác. Thì tôi nghe kèo không? Mình cũng vậy. Như vậy thì nhớ về năm, nhớ về tháng, nhớ về tên, nhớ về cá tính, nhớ về sự việc, người tôi không chính xác, người tôi không hiểu được con người đó ra đó, đúng không? Bây giờ người tôi nhìn một con người mà 20 năm trước và 20 năm nữa mình gặp lại, nhìn lại người đó, tôi nhớ bằng máng tên anh phải là Tuấn không? Thì cái đó có sự ghi nhớ không? Không, người tôi nói câu đó, tôi nhớ mang mát phải anh tên là Tuấn không? Thì quý tư không có niệm. Vậy quý tư đang có cái gì? Tưởng sanh nha, nhớ phải khẳng thật. Vậy thì khi pháp hành, khi quý tư đi pháp hành, quý tư muốn có niệm xứ, quý tư phải có sự ghi nhớ chính xác. Mà muốn có sự ghi chính nhớ chính xác này là phải làm chậm lại trong tất cả mọi hành động, tập trung hãy chậm lại trong tất cả mọi hành động, làm chậm lại tất cả mọi hành động về tháng, về lời, về ý, về đó thì mới có sự ghi nhớ chính xác được. Vậy khi làm chậm lại thì chúng ta mới có sự gì? Kiểm soát chặt chẽ, ta có sự ghi kiểm soát chặt chẽ nhân cần thiết. Yeah. Nói nhân cần thiết mà ghi cái nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Thật sự là nhân cặn. Nó cần thiết là cặn rồi. Tức là cái bên đó. Thầy sẽ ghi lại cho nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Thầy sẽ làm biết. Thầy sẽ viết hai chữ. Sẽ viết một chữ thôi. Nhân cặn là xong. Làm chậm lại thân là giờ ý thì mình mới có sự kiểm soát chặt chẽ được, thì lúc bây giờ sự có sự ghi nhớ được chính xác. Các bạn nghe kịp không? Nghe chưa? Có hai yếu tố, cái này là hai yếu tố chính và có hai yếu tố phụ nó ra nữa. Nó ra chào đó, quý tư nghe kịp không? Cái này yếu tố trực tiếp, quý tư làm chậm lại và quý sự kiểm soát chặt chẽ thì tôi có sự ghi nhớ chính xác. Kể kịp không? Yếu tố trực tiếp thứ nhất. Trực tiếp thứ nhất, quý tư phải làm chậm lại để quý tư có sự ghi nhận chính xác. Kiểm soát chặt chẽ lại, thì sư mới có sự ghi nhớ chính xác. Đó là hai yếu tố trực tiếp, còn có hai yếu tố gián tiếp. Có hai yếu tố gián tiếp ở trên à, kịp chưa? Hai yếu tố gián tiếp là thân cận người có chánh niệm và xa lắm người hay quên. Dạ sư nghe. Xa lắm chứ mấy người hay quên, mấy người hay quên làm sao? Ở chung nhau. Trời ơi. Trời ơi. Nồ não chung đấy mà. Sao cái người đó đi kiếm người khá hơn đấy mà ngồi họ đi kiếm người hay quên hơn nghe chắc hả? Nó liên bang nhau là duyên sinh duyên ải. Người ta nghe kèm không? Còn nhăn chán lại rồi, bắt đầu con cơm người nghe nhăn chán lại. Sao khó hiểu quá. Yếu tố gián tiếp là thân cận với người có chánh niệm mạnh. Và gián tiếp là thứ hai là xa lánh người hay quên. Quý tử biết người này hay quên không? Dễ lắm. Quý tử nghe không? Quý tử tiếp xúc một lần hai lần quý tử biết người hay quên liền à. Quý tử nghe kiểu không? Thì lúc bây giờ nó quý tử biết được cái đó, quý tử điểm danh liền. Mà quý tử không biết đó, mà quý tử cứ vẫn tiếp tục chơi đó, cái máu đó, cái virus đó nó lây qua quý tử liền. Chết luôn, chết luôn. Rồi bắt đầu chơi ai rồi nó sẽ chết rồi. Người già hay quên thì những tuổi trẻ nó sẽ đánh mình. Thì nó sợ gần cái người hay quên. Cứ tôi nghe kèm không? Đó, cứ tôi mới cảm nhận. À, gián tiếp đó, cái yếu tố gián tiếp đó. Cứ tôi không có được quên cái hai cái này. Phải thân cận người có chánh niệm mạnh. Người già hãy quên, phải đi tìm người có chánh niệm mạnh để nương tựa. Người già hãy quên, phải xa lánh người lại hãy quên nữa, để đừng gần nương tựa đó, mình sẽ bị ảnh hưởng theo cái tính quay quên của họ. Ta gọi là gì? Tùy niệm nương theo để mà ghi nhớ. À, nó xa tí, thì sẽ nghe. Thưa sư, trường hợp như lớn tuổi xin vô nhà già rồi toàn xung quanh là toàn người quê cha cô, anh cha bố, rồi nói cái đó nữa, đừng có nói nữa, xin quý biết là khi cha một khuôn là thôi chưa, thấy không? Rồi bây giờ biết không, người già này ở chung người già kia không, người già kia ở chung người già nọ không, một diện dưỡng lão mà, người già không, thì luôn luôn lại phải có những nurse, những cái số quốc cờ là người chánh niệm mạnh vô nhắc. Họ mới sống được. Nhắc uống thuốc, nhắc ăn uống, nhắc thay quần áo, nhắc đi tắm rửa đó. Thầy phải thân cận người đó chứ. Mình đã già rồi, mình lấy quên rồi, gặp người bà già phải quên nữa. Thấy không? Trời ơi, chứ còn hỏi nữa. Mình phải đi tìm cái bà nó, đi tìm cái social worker đó. Mình đã nhắc cho mình. Ồ, thầy con ngộ đó rồi thầy. Ngộ đó thì gọi là giác ngộ đó. Ngộ là... hàng chưa mấy ông già ưa về Việt Nam lấy vợ trẻ. Rồi cái câu đó là để cứu tử cho chú rồi đó. Cái câu đó là cứu tử cho chú rồi. Vì mình bị bệnh cổ lên đó nha. Thế nghe ngộ ngộ. Thì là mình gắn cổ đó nha. Tiền mình chân lý đó. Tiền lý vậy là chú quán xét một cách đặc biệt rồi đó. Và chú theo dõi một cách đặc biệt như cái ông già đó rồi đó. Và chú thẩm tra được trí tuệ một cách đặc biệt rồi đó. Là chú giác ngộ. Thấy không? Thế đó. Như tôi nghe kêu phải cản là. Rồi chứ. Rồi. Nhìn tới hai câu chuyện này. Hai yếu tố gián tiếp. Mà quý tử nghe, quý tử cười. Thân cận người có chánh niệm mạnh, xa lánh người hay quên. Quý tử mới nhìn thấy lại là gì? Niệm xứ. Ta như thế nào? Con đường tu tập ta theo giáo pháp, ta phải đi ra sao? Nghiệp của ta đã tới. Và nương con đường tu tập này, ta chỉ còn đi ra con đường gì? Thân thọ tẩm pháp. Làm chậm lại, kiểm soát chặt chẽ ta mới có được, chứ ta không nghĩ tới phải nương cửa người già, nương cửa người có chánh niệm mạnh, ta mới nhìn thấy được phải tiến niệm xứ này mới được. Vì tôi đang đi tìm cái người mà có nghe nữa, vì tôi đang đi tới con đường gì, sông đạo, Quý tôi đang đi tới người sống, sông Hằng. Quý tôi mắt điểm góc của niệm, niệm xứ. Quý tôi nghe kèo không? Có chưa? Bài kinh niệm xứ nó vẫn còn nằm đây. Quý tôi chưa có đi qua vấn đề nào cả. Như vậy thì, ta trở lại. Như vậy thì ta nói tới niệm xứ. Ta nói tới định nghĩa và niệm. Khi ta đang định nghĩa và niệm. Quý tôi nghe kèo không? Rồi sau đó ta định nghĩa về cái thọ. Sao sẽ định nghĩa về cái tâm, sẽ định nghĩa về cái pháp, ta mới thấy được tu tập, xoay tại nơi tu tập đó, ta lấy được giáo pháp, lấy giáo pháp được ta nhìn là cái ta hiểu được cái con đường niệm xứ này, giải quyết được ta cái gì, ta đạt được một cách. Sa thú à? Phải là, phải ra như vậy. Khi tôi ra như vậy, thì tôi ra được một cái phương pháp tu tập qua bài kinh niệm xứ. Chứ không phải ta đọc cái bài kinh niệm xứ này ta có mở kiến thức về niệm xứ, chứ sao không biết phương pháp tu tập, không áp dụng được cái câu chuyện này. Ở đây ta không áp dụng cái câu chuyện đó, ta không có mở mang kiến thức về bài kinh niệm xứ, ta áp dụng cái bài kinh niệm xứ để ta lấy được cái bài tu tập. Chứ ta nghe kịp sau đó, do đó đó thì quý tôi trở lại. Vậy thì khi ta nói tới sự dễ vui, niệm không có được sự dễ vui, trạng thái của niệm còn sự dễ vui, thì thân cận những người có chánh niệm mà ta dễ vui, ta cũng đâu có niệm. Ta xa lánh với người mà hay quên, mà ta có chánh niệm á, ta cũng đâu có sợ cái trạng thái này đâu. Quý tôi nghe kèo không? Người xa lánh ta vẫn có sự dễ dối, ta không có sự dễ dối mà, ta cũng đâu có lo. Quý tôi nghe kèo sẽ nói không? Rồi cái này, ta không được quên lãng cho chính ta. Ta đang có cái gì? Và ta không được phóng dật những gì ta đang có. Quý tôi nghe kèo ta. Hả nè? Rồi chứ nghe. Rồi cái đó lời đại giải Đức Phật ta gì? Ta nhìn vào nghiệp của ta, ta tham có cơ song hành. Ta nhìn vào nghiệp của ta bao nhiêu, ta thấy con đường tu tập của ta càng bao nhiêu, chậm lại, kiểm soát chặt chẽ, ta có sự đi như chính xác. Ta có nhìn. Ta nghĩ tại đây. Khó hả? Khó hả? Bài này khó hả? Đây là bài này khó. Hay. Nhưng mà những câu chuyện bác sĩ giờ chưa kể. Câu chuyện bác sĩ chưa kể. Bác sĩ chưa kể. Câu chuyện bác sĩ chưa được kể tức nãy giờ nghĩ không tức ông bác sĩ đó chứ. Tức bác sĩ chứ. Tại bác sĩ đó mới có câu chuyện đó. Như sanh như hệ. Được chưa? Từng tới chúng ta mổ xẻ cái bài kinh niệm niệm xứ vô cái phần chánh. Chánh kinh hãy biết được. Bữa nay là sự giới thiệu cho quý tử cái bài tựa đề kinh niệm xứ thôi. Chúng ta nghe kêu không? Từng tới sẽ xoáy vô cái phần mà chánh kinh. Người ta nghe kèm không? Phải chứ, người ta quan hỷ không? Yeah. Quan hỷ hết sức là cạn. Cạn là suy nói hết sức đi rồi con nhớ chữ cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Gần chưa? Rồi nó lẹ lên, từ hồi lúc báo cho tiên đặc đại. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đắc đạo quả niết bàn, đắc đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cử quyền thất tổ, đến cử quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ